Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến những cái tập cuối cùng của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Trong khung giờ hôm nay thì Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị tập cuối. Nguyễn Hoa rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa của quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Lương Tần tức giận, ném vù vù bút trên bàn, nghĩ đến Lương Viễn uy hiếp chính mình. Thật sự là một người đàn ông hèn hạ, lại có thể ra tay với một phụ nữ. Anh nghĩ một biện pháp để trước khi bọn họ còn chưa có hành động, liền đánh mất tất cả ý niệm trong đầu bọn họ. Lương Tần nâng tay lên, để lên trán, lâm vào trầm tư. Tô Tiểu Tả cách mỗi phút đồng hồ sẽ ngược đầu quan sát đại bốt ngồi trong văn phòng một chút. Nhìn thấy lệ khí trên người anh vừa mới thu hồi, thần thái bình tĩnh ngồi ở trên vị trí, nhìn trời xanh mây trắng ở ngoài cửa sổ như là đang thất thần. Lúc này Tô Tiểu Tả mới cầm văn kiện ở trên bàn của mình, từ từ đứng lên gõ vang cửa của anh. Sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến một giọng nói của Lương Thần, tiến vào. Tô Tiểu Tả đẩy cửa, trước dò đầu vào một chút, nhìn thấy Lương Thần còn đang duy trì vẻ mặt xuất thần, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lúc này mới mở bước chân, nhẹ nhàng đi vào. Tô Tiểu Tả không có dám quấy nhiễu Lương Thần, mà là cúi người nhặt từng văn kiện trên đất lên, sửa sang lại cho tốt, đặt ở trên bàn làm việc một lần nữa, sau đó mới tự mình cầm lấy văn kiện, đưa cho Lương Tổng. Thưa Lương Tổng, đây là hợp đồng phải dùng vào chiều hôm nay, ngài xem một chút. Nếu không có vấn đề gì thì xin ký tên vào. Tô Tiểu Tả nói xong, thật lâu sau Lương Thần cũng không có phản ứng. Cô biết lúc này là tâm tình của Lương Tổng là lúc không tốt nhất. Qua khoảng nửa phút, Lương Thần mới quay đầu nhìn tiếp nhận văn kiện Tô Tiểu Tả đưa tới, không nói một tiếng, mở ra quét một lần. Anh cầm bút, soạt soạt, ký tên ở phía trên. Tô Tiểu Tả nhìn thấy những thứ mình muốn đã đưa tới, vội vàng vươn tay tiếp nhận văn kiện, chuẩn bị xoay người rời đi hoàn cảnh đè nén và nguy hiểm này. Kết quả Tô Tiểu Tả vừa mới ôm văn kiện, còn chưa có xoay người, Lương Thần đột nhiên lên tiếng nói: "Mấy ngày nay tôi có chuyện quan trọng gì không?" Tô Tiểu Tả lập tức đứng thẳng thân mình, vẫn duy trì thần thái rũ mắt, không dám nhìn tới Lương Thần, báo lại hành trình quan trọng trong mấy ngày nay của anh một lần. Lương Thần nghe xong, hơi gật gật đầu, sau đó chuyển hạng mục quan trọng nhất bên trong chiều hôm nay, những chuyện khác đều kéo dài đến năm sau. Tô Tiểu Tả vừa nghe Lương Thần phân phó, vừa bận rộn không ngừng gật đầu. Đợi cho Lương Thần nói xong, lúc này Tô Tiểu Tả mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Thưa Lương Tổng, không còn chuyện gì khác, có đúng không?" Lần này Lương Thần lại không có lên tiếng, Tô Tiểu Tả cũng không dám tự tiện rời đi. Hai người cứ một người, một đứng giằng co như vậy. Qua khoảng 3 phút đồng hồ, Lương Thần mới ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Tô Tiểu Tả, nói: "Hiện tại tôi phân phó cô, giúp tôi đi làm hai chuyện, nhớ ký hai chuyện này, nhất định phải giữ bí mật. Chuyện cơm áo cha mẹ phân phó, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, giết người, phóng hỏa, Tô Tiểu Tả tự nhiên sẽ nghĩa bất dung từ, cho nên lập tức gật đầu, vội vàng đi qua." Lương Thần dùng giọng nói rất nhỏ, nói một chuỗi dài bên tai cô, cuối cùng nói: "Nhớ rồi chứ?" Sắc mặt Tô Tiểu Tả hơi trở nên có chút do dự. Thưa Lương Tổng, làm như vậy có thể là quá nguy hiểm rồi không? Chẳng may thật sự xuất hiện tình trạng gì, vậy phải làm sao bây giờ?" "Cô yên tâm, tôi tự có chừng mực, cô cứ làm dựa theo phân phó của tôi." Tô Tiểu Tả tạm dừng trong chốc lát, sau đó gật gật đầu nói: "Vâng." Lúc này Lương Thần mới chậm rãi dựa vào ghế, trở về tư thế làm việc, khoát tay áo với Tô Tiểu Tả nói: "Không có việc gì, cô trước đi xuống bận rộn chuyện của cô đi." Tô Tiểu Tả đứng ở tại chỗ 2 giây mới hơi hơi cúi người chào một chút rời đi. Lúc Tô Tiểu Tả kéo cửa văn phòng chuẩn bị đi ra ngoài, Lương Thần lại lên tiếng nói: "Nhớ rõ xử lý tất cả, thiên y vô phùng một chút, đừng lộ ra sơ hở và dấu vết gì." "Đã biết, thưa Lương Tổng." Tô Tiểu Tả nói xong liền kéo cửa ra, đi ra văn phòng. Lương Thần dựa vào ghế làm việc, chậm rãi duỗi thắt lưng một cái, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh. "Được, Không phải là muốn theo gót chân anh khắp nơi ư? Được rồi, ai thắng ai. Vậy anh ngược lại muốn nhìn xem những kế hoạch kế tiếp của anh rốt cuộc người nhà họ Lương có thể thừa nhận được hay là không. 3:30 chiều, Lương Thần xử lý một công việc quan trọng của mình phải thực hiện vào ngày mai trước. 5:30 chiều, Lương Thần mới có thời gian rỗi. Tô Tiểu Tả đi theo phía sau Lương Thần về tới trong văn phòng. Chờ Lương Thần xử lý xong một phần văn kiện cuối cùng, Tô Tiểu Tả mới lấy một lọ thuốc từ trong túi ra. Lương Tổng, thứ ngài muốn, tôi đã mua được rồi. Lương Thần vươn tay, nhận lấy. Tô Tiểu Tả theo bản năng, nắm chặt một chút. Lương Tổng, tôi cố ý hỏi qua, lớn hơn 14 viên, sẽ xuất hiện tính nguy hiểm nhất định. 10 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ đúng giờ xuất hiện ở văn phòng của anh. Vì lý do an toàn, Lương Tổng, ngài tốt nhất, 9:30 hãng dùng. So sánh với khẩn trương và bất an của Tô Tiểu Tả, Lương Thần lại có vẻ tao nhã, ung dung rút lọ thuốc từ trong lòng bàn tay của Tô Tiểu Tả, ngữ khí nhẹ nhàng nói, tôi đã biết. Đợi sau khi Tô Tiểu Tả rời khỏi văn phòng, Lương Thần cầm lọ thuốc chậm rãi chuyển 2 vòng trong lòng bàn tay mình. Cuối cùng liền kéo ngăn kéo của bàn làm việc ra, ném lọ thuốc vào bên trong, cầm chìa khóa xe, tan tầm đi đón Cảnh Hào Hào. Sau khi kỳ thi kết thúc, buổi tối Cảnh Hào Hào không có tiết học, buổi tối có nhiều thời gian ở chung với Lương Thần, hai người ăn cơm xong bữa tối, tay trong tay đi dạo ở dưới lầu tiểu khu, sau đó về nhà, gắn bó cùng ngồi tựa trên sofa xem một bộ phim. Lúc sắp kết thúc, bên trong xuất hiện một hồi diễn ở trên giường nhiệt liệt giữa nhân vật chính với nhân vật chính. Lương Thần ôm Cảnh Hào Hào, tay cũng không thành thật chui vào trong quần áo của Cảnh Hào Hào theo, cánh môi anh cắn vành tai của Cảnh Hào Hào. Trong TV, những âm thanh ái muội và chút thở dốc giao nhau khiến cho giác quan của Lương Thần và Cảnh Hào Hào kích thích rất lớn, khiến cho Cảnh Hào Hào cũng chưa xem xong kết thúc bộ phim, liền bị Lương Thần đặt ở trên sofa, tử hình ngay tại chỗ. Hôm sau, chỉ mới 5:30 rạng sáng, Lương Thần liền nhận được điện thoại của Tô Tiểu Tả thông báo công ty chi nhánh Thượng Hải xuất hiện sự cố, cần anh đi chuyến bay sớm để công tác. Cảnh Hào Hào bị tiếng Lương Thần mặc quần áo đánh thức, cô mơ mơ màng màng ôm lấy chăn ngồi dậy. Nhìn thấy Lương Thần đang đeo calavat, giọng nói có chút hàm hồ hỏi, lúc này mới có mấy giờ? Lương Thần đeo cà vạt xong, cúi đầu hôn lên thái dương của Cảnh Hào Hào nói, chi nhánh công ty Thượng Hải xuất hiện chút chuyện, anh tạm thời phải đi công tác, em nghỉ ngơi cho tốt, trong mấy ngày này anh không có ở đây, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm Tô Tiểu Tả, cô ấy sẽ giúp em xử lý. Cảnh Hào Hào nghe được Lương Thần muốn đi công tác, lập tức lên tinh thần, cô xốc chăn lên, cầm lấy áo ngủ mặc vào, tự mình đưa Lương Thần ra cửa, sau đó đứng ở trong cửa sổ, nhìn anh lái xe rời đi từ dưới lầu mới quay trở lại trên giường, tiếp tục đi ngủ. Chỉ mới 5 giờ, Lương Thần liền đến công ty, anh trực tiếp đi thang máy ngầm dưới bãi đậu xe đến tầng chót của văn phòng. Trong công ty rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn hơi chiếu ở trong phòng làm việc. Lương Thần nhấn vân tay một chút, mở cửa văn phòng của mình ra, đi vào, ngồi ở trước bàn công tác xử lý công việc. 7:30 sáng, trong công ty lục tục có một ít tiếng vang, Lương Thần mở ngăn kéo, lấy lọ thuốc Tô Tiểu Tả đưa cho mình, đi vào trong phòng ngủ phía sau văn phòng. Lương Thần đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, không nhúc nhích, thời gian tích tắc chảy xuôi qua. Lúc di động đặt ở một bên đột nhiên vang lên, Lương Thần liền không chút do dự vặn mở lọ thuốc ở trong tay, đổ thuốc từ bên trong ra, đếm đơn giản một chút, bộ dáng khoảng 17-18 viên. Sau đó Lương Thần không chút do dự nhét vào trong miệng, rót một ly nước, đều nuốt xuống. Lương Thần đặt lọ thuốc ở trước tủ đầu giường, lúc chuẩn bị nằm lên giường chờ dược hiệu phát tác, đột nhiên gian như là nhớ tới cái gì, sau đó đổ từ lọ thuốc kia ra 10 mấy viên nữa. Mặt mày anh lóe lóe, liền xốc chăn lên, đi vào WC, ném thuốc vào trong bồn cầu, trực tiếp xả trong cống thoát nước. Lương Thần nằm về trên giường, liền suy nghĩ, 30 mấy viên thuốc cũng đủ hủ chết những người trong nhà họ Lương đó đi. Anh muốn chế tạo ra hiện trường tự sát giả. Lương Viễn và ba anh, nếu có thể dùng Cảnh Hào Hào để uy hiếp anh, vậy anh chỉ có thể dùng thứ bọn họ để ý nhất uy hiếp lại bọn họ. Tuy rằng đều nói người không biết thương xót bản thân là đáng xấu hổ nhất, không đáng được đồng tình, không đáng được thương, rất đáng hận mà lại yếu đuối. Nhưng đó chỉ là phát biểu của những người đứng xem. Khi người nhà của bạn thật sự tự sát, bạn trừ bỏ phẫn nộ, càng có nhiều là sợ hãi và lo lắng mà đau lòng. Cho nên đôi khi thủ đoạn một khóc hai nháo ba thắt cổ của phụ nữ có thể dùng thường thường là hữu hiệu nhất, dùng được nhất. Lương Thần nghĩ đến đây, liền cảm thấy buồn ngủ đột kích. Anh biết, lúc mình tỉnh lại lần nữa, chính là lúc mình thật sự đối mặt với gia đình anh. Cho nên hiện tại, cái gì cũng không muốn nghĩ tới, chỉ cần mượn được tính thuốc ngủ, an tâm ngủ một giấc thật tốt để cho người nhà họ Lương nháo tâm lo lắng, đề phòng thật tốt đi. Thành phố Giang Sơn, ánh nắng mùa hè, nóng mà lại chói mắt. Thời tiết hôm nay tốt đến rối tung rối mù. 9 giờ sáng, mẹ của Lương Thần tiễn ba của Lương Thần ra cửa đi làm. Theo sát sau đó, Lương Viễn cũng ra cửa. Mẹ và chị dâu Lương Thần đứng ở cửa, ôm đứa nhỏ tạm biệt Lương Viễn. Trước khi Lương Viễn lên xe, còn hôn hai gò má con trai của mình. Bởi vì thời tiết nóng bức, đám phụ nữ ở lại ở trong nhà cũng không có ra cửa. Mẹ Lương Thần và chị dâu cả và chị dâu hai của Lương Thần ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi, vừa đan áo len cho đứa nhỏ mặc vào mùa thu. Đám người hầu bận rộn quét thước phòng, chuẩn bị cơm trưa. Trẻ con ở trong nhà vòng quanh cầu thang của biệt thự, chạy lên chạy xuống. Bà Vũ luôn bám theo ở phía sau, chiếu cố thật cẩn thận. Toàn bộ không khí trong nhà thoạt nhìn hoài hòa mà lại an nhàn. Chỉ là vào lúc 9 giờ, điện thoại vang lên một trận, trong nháy mắt liền đánh vỡ tốt đẹp yên tĩnh này. Tiếp điện thoại là chị dâu cả của Lương Thần, người cách điện thoại riêng của nhà cũ gần nhất. Lúc ấy sợi len của cô đúng lúc dùng hết, đang chuẩn bị lấy cuộn len cùng màu ở một bên nối dây, điện thoại phía sau liền vang lên. Mẹ Lương Thần vừa đến kim đan vừa nói, nhận điện thoại đi con. Chị dâu cả của Lương Thần buông cuộn len xuống, một tay cầm kim đan, một tay tiếp nghe điện thoại. Alo, xin chào, nơi này là nhà họ Lương. Chào cô, đây là Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn, có một tiên sinh tên là Lương Thần. Uống một lượng thuốc ngủ lớn, đang cấp cứu, xin hỏi cô là người nhà của ngài ấy có đúng không? Chị dâu của Lương Thần nghe một câu như thế, que đan ở trong tay, choang choang liền rơi xuống đất. Mẹ của Lương Thần đang đan áo len và chị dâu hai đều nghiêng đầu nhìn về phía chị dâu cả. Trong điện thoại, tiếng nói lễ phép của y tá còn truyền đến không ngừng. Chào cô, xin hỏi cô còn đó hay không? Alo, alo. Chị cả, xảy ra chuyện gì? Chị dâu hai của Lương Thần hỏi một câu. Chị dâu cả của Lương Thần không có phản ứng gì, chỉ là sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lúc này chị dâu cả của Lương Thần mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn mẹ Lương Thần một cái, đầu tiên là nhặt điện thoại lên, nói một câu với bên trong. Đã biết, lập tức đến. Sau đó chặt đứt điện thoại, chị dâu cả của Lương Thần xoay qua, nói với mẹ và chị dâu hai của Lương Thần. Vừa rồi trong bệnh viện gọi tới, nói là A Thần uống thuốc ngủ. Tiếng nói của chị dâu cả Lương Thần còn chưa có rơi xuống, mẹ của Lương Thần lập tức như là mất đi khí lực, mềm nhũn ở trên sofa. Sau một lúc lâu, mẹ Lương Thần mới nói, nhanh gọi điện thoại cho đám người Lương Chu Tiên. Nếu A Thần có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nổi nữa. Chị dâu cả và chị dâu hai của Lương Thần chia ra lên tiếng, vội vàng lấy di động ra, bắt đầu gọi điện thoại ra bên ngoài. Lúc này Lương Viễn đang chuẩn bị đi sát thị với người ta, nhận được điện thoại vợ gọi tới, tưởng con trai bảo bối của mình tìm ba giống như thường ngày, cho nên tiếp nghe điện thoại, ngữ khí còn mang theo một tầng mềm mại. Alo? Vừa mới nói một chữ, chợt nghe ở bên trong điện thoại chuyển đến tiếng nói vội vàng của vợ mình, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi, lên tiếng nói với tài xế phía trước. Trực tiếp quay đầu, trở về thành phố Giang Sơn, tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn. Còn phía bên này, Lương Chu Thiên cũng đang họp, là thư ký của ông, tiến lên trước, dán ở bên tai ông, nói nhà cũ gọi điện thoại tới, nói trong nhà xảy ra chuyện. Lương Chu Thiên yên lặng, không có một tiếng động, rời khỏi phòng họp, gọi điện thoại trở về, còn chưa có mở miệng chất vấn là chuyện gì. Làm ảnh hưởng đến cuộc họp của ông, chợt nghe được tiếng mẹ Lương Thần đang khóc rướt mướt truyền đến. A Thần tự sát rồi. Lương Chu Thiên nghe câu này, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, hừ một tiếng, cắt đứt điện thoại, sau đó liền nói với thư ký. Chuẩn bị xe, đi Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn. Chạy tới bệnh viện đầu tiên là mẹ, sau đến chị dâu cả, chị dâu hai của Lương Thần. Qua chưa đến một lát, chị và anh rể của Lương Thần cũng chạy tới, sau đó là bác cả và Lương Viễn của anh. Cuối cùng chậm chạp nhất vẫn là Lương Chu Thiên. Đèn phòng cấp cứu còn đang sáng. Tô Tiểu Tả đứng ở cửa phòng cấp cứu, lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy người nhà họ Lương tới đây, cô lập tức lên tiếng nghênh đón. Mẹ Lương Thần nhận ra Tô Tiểu Tả, nhìn thấy cô, vội vàng hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? A Thần, sao đang êm đẹp lại tự sát? Tô Tiểu Tả dựa phân phó trước đây của Lương Thần, vì biểu hiện thực chân thật, cố ý làm cho vẻ mặt lo lắng mà lại bất an. Miệng Tô Tiểu Tả nói đều là những lời Lương Thần nói với cô lúc trước. Dạ thưa bác, đến tột cùng Lương Tổng xảy ra chuyện gì tôi cũng không có biết. Tôi chỉ biết thời gian này tâm tình của Lương Tổng vẫn không có tốt lắm. Hôm nay buổi sáng tôi vào văn phòng đi thông báo cho ngài ấy đi họp. Kết quả không nhìn thấy ngài ấy ở trong văn phòng, lại nhìn thấy chìa khóa xe của ngài ấy đặt ở trong phòng làm việc. Nên tôi biết ngài ấy ở đây, liền theo thói quen tính đi vào phòng ngủ tìm ngài ấy. Liền nhìn thấy ngài ấy nằm ở trên giường ngủ. Tôi cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp rời đi. Lúc 10 giờ, cuộc họp lập tức bắt đầu. Lương Tổng vẫn còn chưa có tỉnh lại. Tôi lại đi gọi ngài ấy. Kết quả nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một lọ thuốc ngủ 50 viên. Bên trong chỉ còn sót lại có hơn 10 viên. Lúc ấy tôi sợ hãi, liền lập tức gọi 110. Khi mẹ Lương Thần nghe được Lương Thần nuốt hơn 30 viên thuốc ngủ, hai chân bà chợt mềm nhũn, cả người đứng thẳng không té được xuống đất. May mắn Lương Viễn và Lương Chu Tiên nhanh chóng vươn tay đỡ mẹ Lương Thần. Lúc Lương Thần tỉnh lại đã là khuya hôm đó. Có thể bởi vì thời gian ngủ say quá lâu, đầu óc của anh thoáng có vẻ có chút trì độn. Qua thật lâu sau, trong đầu Lương Thần mới chậm rãi có ý thức, sau đó nhớ tới từng chút chuyện mình đã làm. Ánh mắt nhắm lại, bất động thanh sắc, nằm ở nơi đó, dựng thẳng lỗ tai, nghe ngóng âm thanh xung quanh, mơ hồ nghe thấy được tiếng khóc nhỏ vụn. Đáy lòng của Lương Thần liền hiện lên tia áy náy, nhưng vẫn làm bộ như ngủ say để cho đầu óc của chính mình thả trôi, sau đó lại đi vào giấc ngủ. Lương Thần biết vở diễn đã bắt đầu, đến giờ phút này đóng lại chính là phòng tuyến trong lòng. Đối thủ của anh là ba và anh cả của anh. Nếu muốn lừa bịp được hai người cáo giả kia, hiện tại anh trước hết cần làm chính là ngủ say tiếp đi. Anh càng hôn mê, bất tỉnh thời gian càng lâu, càng là cố ý để cho ba và anh cả cố chấp vấn tâm lý vô cùng tốt kia của anh, đáy lòng họ lo lắng và bất an đi. Đồng thời, tỷ lệ thành công lần này của anh lại càng lớn hơn. Chính anh phải làm cho Cảnh Hào Hào quang minh chính đại, phong phong quang vinh gả cho anh. Trên thế giới này, không có ba mẹ nào có thể đấu tranh lại chính con cái mình. Anh biết, nhà họ Lương quyền cao chức trọng, gây thù hằn khá nhiều, ba lo lắng Cảnh Hào Hào mưu đồ bất chính, tha rằng giết lầm cũng còn hơn bỏ sót, cho nên vẫn không có buông tha. Anh chính là lấy cứng đối cứng đi thay đổi cái nhìn của bọn họ, cuối cùng rơi vào kết cục rất có thể chính là như lần trước vậy, thừa dịp lúc anh không ở đó có thể ra mặt đưa Cảnh Hào Hào đi. Cho nên lần này anh chỉ có thể dựa theo biện pháp của chính mình đi đánh cược. Đánh cược ba anh và anh cả của anh, xem như sinh mệnh của anh còn nặng hơn cẩn thận duy trì niềm tin của nhà họ Lương. Anh đương nhiên sẽ không để cho mình chết. Anh đâu có ngu, người đã chết, cái gì cũng không có được. Mục đích cuối cùng của anh chỉ là thuận ý thành chương kết hôn với Cảnh Hào Hào thôi. Nếu không, anh cũng sẽ không chỉ nuốt hơn 10 viên thuốc ngủ để làm hiện trường giả, che giấu tai mắt người nhà, sau đó ném thuốc còn lại ở trong bồn cầu. Cho nên, trước khi anh thực hiện kế hoạch này, anh đã suy đi nghĩ lại hồi lâu. Biết không phải là không có nguy hiểm, bởi vì anh là đánh cược. Giao mạng của anh vào tay Tô Tiểu Tả đã theo mình nhiều năm. Nhưng cho tới bây giờ, anh đều là dân cờ bạc trời sinh. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con cọp? Giống như trước kia ở Nhật Bản, anh một mình một ngựa mang theo Cảnh Hào Hào rời đi từ dưới tay Minh Lộc tiên sinh. Cũng là dồn vào chỗ chết rồi sống lại sau đó. Lúc Lương Thần tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau. Anh cảm giác được tay của mình bị người cầm lấy gắt gao, mềm mại, ấm áp. Anh biết đây là tay của mẹ anh. Anh nhắm mắt lại, cố gắng bảo trì tiếp tục bộ dáng ngủ say. Nghe được mẹ mình vừa lau nước mắt vừa nói. Đều là đã hôn mê sắp một ngày một đêm rồi, sao còn chưa có tỉnh lại? Không phải nói đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao ông? Sau đó Lương Thần chợt nghe được tiếng đi lại lo lắng của ba mình. Thật sự là rất không ngờ, từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của anh, ba vẫn luôn bình tĩnh tỉnh táo, lại cũng có lúc âu lo như vậy. Qua khoảng nửa phút, Lương Thần nghe được ba mình mở miệng nói. À Viễn, con đi gọi bác sĩ tới đây nhìn xem, A Thần rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cho dù ngữ khí của Lương Chu Thiên nghe uy nghiêm giống như là bình thường, nhưng Lương Thần lại vẫn nhận ra ngữ điệu của ba

Lương Thần cố ý lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó hung hăng nuốt nuốt nước miếng, mới hơi nhắm mắt lại, đặc biệt giống như thất hồn lạc phách, mở miệng nói. Con thích một cô gái, nhưng cô ấy lại sợ các người không thích cô ấy, cho nên không chịu theo ở cùng một chỗ với con. Lúc Lương Thần nói tới đây, cố ý làm cho ngữ khí của mình trở nên bi thương muốn chết, ngữ khí xa xút nói. Con cảm thấy sống đặc biệt không đáng giá nữa. Hiện tại mẹ Lương Thần chỉ cần nghe được lời nói có liên quan đến không muốn sống từ trong miệng của Lương Thần, liền có chút hết hồn. Bà sợ con mình vẫn suy nghĩ không thông, cho nên lập tức nghĩ cũng không nghĩ, liền cam đoan nói. A Thần, chỉ cần là cô gái con thích, mẹ cũng sẽ thích. Sao mẹ lại có thể ghét bỏ cô ấy? Khẳng định mẹ sẽ đối tốt với cô ấy. Còn nữa, ba con cũng sẽ không ghét bỏ cô ấy đâu. Mẹ Lương Thần nói tới đây, nghiêng đầu, còn không quên hỏi chồng của mình một chút. Lương Chu Tiên, ông nói có phải hay không? Lương Chu Tiên trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Nếu thật sự thích, vậy cưới vào cửa đi. Mẹ Lương Thần lập tức xoay qua, nhìn Lương Thần nói. Con xem, ba con cũng đồng ý đấy. Vậy hiện tại con nói cho mẹ biết cô ấy là ai, mẹ và ba con lập tức đi cầu hôn cho con. Lương Thần nhìn mẹ nhà mình, nuốt nuốt nước miếng, sau đó nói. Cô gái kia, các người cũng biết rồi. Là ai? Lương Thần liếc mắt nhìn ba của mình một cái, sau đó thật sự mở miệng nói. Chính là Cảnh Hào Hào. Mẹ của Lương Thần nghe được cái tên này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng bà là thật sự bị con mình tự sát, khiến cho sợ hãi. Sợ biểu hiện của mình bị con mình lầm cho rằng chính mình là không thích, lập tức mở miệng cười nói. À, hóa ra là Hào Hào, mẹ cũng rất thích cô gái ấy. Ba của Lương Thần nghe cái tên này đột nhiên sắc mặt liền lạnh xuống. Mày lại có thể vì con người phụ nữ kia muốn chết không muốn sống. Lương Thần vừa nghe được lời này lập tức có chút bi phẫn mở miệng nói. Khó trách, cô ấy không đồng ý cùng một chỗ với con. Hóa ra cô ấy đã sớm biết các người không muốn để cho cô ấy gả cho con. Mẹ của Lương Thần nghe được ngữ khí kích động như vậy của Lương Thần, sợ Lương Thần xúc động lên, lại có chút luẩn quẩn trong lòng, lập tức mở miệng nói. A Thần, ba con chỉ là tò mò, là cùng một người thôi, ba con không có ý tứ gì khác đâu con. Ba con, ông ấy là không đồng ý. Nếu ông ấy đồng ý, lúc trước sao có thể để cho một mình Lương Viễn đi điều tra cô ấy chứ? Lương Thần giống giận một hơi, sau đó mạnh chăn xốc lên, liền đứng dậy. A Thần, con đây là muốn làm gì? Mẹ của Lương Thần kinh sợ, lập tức đứng lên đi theo Lương Thần. Giường đúng lúc bên cạnh cửa sổ, Lương Thần lại liên tục lui về sau hai bước, sau đó một phen kéo cửa sổ ra, thoạt nhìn cảm xúc đặc biệt phẫn nộ nói. Cô ấy không chịu ở cùng một chỗ với con, các người cũng không đồng ý cho cô ấy ở cùng một chỗ với con, các người cũng không có giúp đỡ con, không có cô ấy, con cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì, bằng không con chết quách đi cho rồi. Nói xong, Lương Thần liền cúi người đứng ở bên cửa sổ. Mẹ của Lương Thần nhìn Lương Thần vừa mới tỉnh lại, lại nghĩ đến tự sát, dưới chân mềm nhũn, cả người lập tức ngồi trên mặt đất. A Thần, mẹ đồng ý con cưới cô ấy, con muốn làm gì, mẹ sẽ đều ủng hộ con hết. Ba Lương Thần nhìn thấy con trai đứng ở bên ban công, biết con đây là đang ép mình, gật đầu đồng ý, cả đời này của ông đều chưa bị bức bách như vậy qua. Ông nhìn chằm chằm con trai của mình, có chút phẫn nộ nói. Mày giỏi lắm, mày có bản lĩnh, mày thật sự mày nhảy xuống cho tao coi. Mẹ Lương Thần nghe được những lời này của ba Lương Thần, sợ kích thích Lương Thần, buông tay nhảy xuống, lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Lương Chu Thiên một cái. Lương Chu Thiên, ông câm miệng đi cho tôi. Sau đó quay đầu nhìn Lương Thần nói. Lương Thần, ba con là đang nói bậy. Chúng ta có chuyện gì thì cứ bình tĩnh đã, từ từ rồi giải quyết. Con xuống dưới đi, A Thần. Lương Thần biết mẹ mình thân đây là hoàn toàn đứng ở cùng phe với mình. Một đứa con trai, một người vợ, hai người đều bức bách ông. Ông khẳng định là ăn không tiêu, vì thế Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, làm cho biểu tình của mình treo lên vài phần tuyệt vọng, giống như là thật sự không còn đường có thể đi. Nhìn mẹ mình, giọng nói nghẹn ngào nói. Mẹ! Hào Hào cô ấy chính là cô gái tốt. Cô ấy 10 tuổi không có ba mẹ. Cô ấy có thể tạo thành uy hiếp gì cho nhà chúng ta? Ba con, anh cả của con chính là thích đoán lung tung. Một năm lúc trước bước cô ấy rời đi, con cũng đã rất đau khổ. Con vì tìm được cô ấy mới cứng rắn chống đỡ. Hiện tại con thật vất vả gặp được cô ấy. cô ấy lại không chịu ở cùng một chỗ với con. Cô ấy nói là không có khả năng theo con. Mẹ, thực xin lỗi. Con khiến cho mẹ khổ sở. Về sau, con không bao giờ làm mẹ khổ sở nữa. Nói xong, Lương Thần liền rời chân của mình đi về phía bên cửa sổ. Mẹ Lương Thần nhìn thấy một màn này, chính là nhìn thấy mà phát hoảng. À, A Thần, con nói mê nói sảng gì đấy? Con xuống dưới, mẹ xin con đó. Mẹ Lương Thần nói xong, liền xoay qua, nhìn về phía Lương Chu Thiên. Lương Chu Thiên, rút cuộc ông muốn thế nào? Có phải ông muốn ép chết con của chúng ta, ông mới bằng lòng không? Lương Chu Thiên, tôi nói cho ông biết, hôn sự này của con trai tôi là do tôi làm chủ. Nếu ông dám phá rối, tôi sẽ không để cho ông yên. Đối với một người mẹ mà nói, con cái vui vẻ chính là thỏa mãn lớn nhất của bà. Bà không có nhiều hy vọng xa vời bảo trụ thanh danh nhà họ Lương, bảo trụ địa vị hiện tại của nhà họ Lương gì đó. Bà muốn chính là con cái bà bình an. Cho nên sau khi mẹ Lương Thần phẫn nộ, mắng Lương Chu Thiên xong, liền nghiêng đầu trừng mắt giận dữ mắng Lương Viễn. Còn có con, Lương Viễn, mẹ nói cho con biết, nếu con còn dám cấu kết với ba con cái gì, ba con sai con làm chuyện gì, con liền nghe cái đó, giúp đỡ ông ấy làm chút cái chuyện loạn thất bát tào. Về sau, con cũng đừng gọi ta là mẹ nữa. Ba của Lương Thần chính là không biết Lương Thần và Cảnh Hào Hào đã sớm tốt đẹp giống như lúc ban đầu. Nghĩ đến Lương Thần thật là vì một người phụ nữ không chịu ở cùng một chỗ với mình, nói đòi sống đòi chết. Nhưng trong lòng Lương Viễn lại rất rõ ràng, Lương Thần đây là đang diễn trò cho cả ba và mẹ xem. Lương Thần đây là đang dùng cái chết bức bách, thiên hạ thủ vi cường trước khi ba mình không biết cái gì. Khó trách ngày đó, nó nói với anh, xem anh rốt cuộc có xuống tay với Cảnh Hào Hào hay không. Nhưng mà tình thế hiện tại này, dù cho anh nói ra, mẹ anh cũng sẽ không tin. Hơn nữa ba mình, bởi vì Lương Thần uống thuốc ngủ đã bất an suốt một ngày một đêm. Tuy rằng hiện tại thái độ cường ngạnh, nhưng thật ra đáy lòng đã sớm thỏa hiệp. Cho nên, nói ra chính mình nếu làm không tốt, lại còn phải làm một người xấu. Vì thế Lương Viễn bị mẹ đổ ập xuống mắng một chút, lui ra sau hai bước, ngậm miệng, không nói một tiếng. Ba Lương Thần hiện tại cũng là một mảng giãy giụa, người phụ nữ kia có mục đích hay không? Ông cũng không có khẳng định là 100%. Hiện tại vợ con ông trong ngoài giáp công, ông thật đúng là có chút ăn không tiêu. Lương Thần biết ba mình đây là sắp không chịu nổi nữa, anh rũ mi mắt xuống, nhìn dưới an toàn ngoài cửa sổ tầng 2 một chút, khoảng cách hiện tại của mình với cửa sổ chưa đến 1 mét xa. Lưới an toàn khoảng chừng là 20 mét, anh không nhảy tới phía trước, mà là nhảy thẳng đứng xuống, khẳng định có thể dẫm tới lưới an toàn. Ba Lương Thần mở miệng lần nữa, ngữ khí hoàn toàn không có khí thế vừa rồi. A Thần, mày chỉ có chút tiền đồ này, giống y như phụ nữ, lấy chết uy hiếp. Lương Thần trong lời nói của ông vừa mới rơi xuống, Lương Thần đứng ở trên cửa sổ đột nhiên liền nhảy xuống. Lương Viễn từng được huấn luyện ở trong bộ đội, phản ứng nhanh hơn người thường rất nhiều. Ở trong nháy mắt Lương Thần bước ra kia, anh liền lập tức nhảy lên, vươn tay, cầm lấy cánh tay của Lương Thần. Ba của Lương Thần hoàn toàn không để ý tới tức giận, cũng chạy qua theo, bắt lấy cánh tay Lương Thần. Hai người đã sớm bị Lương Thần đột nhiên nhảy xuống, làm sợ tới mức hồn phi phách tán, hoàn toàn không nhìn thấy thân thể của Lương Thần cao hơn cửa sổ nửa đoạn, dưới chân dẫm lưới an toàn. Là đang an toàn thật sự. Ba Lương Thần và Lương Viễn hợp sức kéo Lương Thần lên. Mẹ Lương Thần chạy lên, ôm lấy Lương Thần, khóc không nói lên được một câu nào. Ba Lương Thần bị dọa đến sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Ông nhìn chằm chằm con trai nhỏ của mình, nâng tay lên, không nói một câu nên lời. Cuối cùng liền lắc lắc tay áo, ném một câu. Còn muốn như thế nào liền như thế ấy, ta mặc kệ. Xoay người đi ra phòng bệnh. Lương Thần nghe câu này, biết ba đây là đồng ý. Lúc này mới lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng tay lên, ôm lấy mẹ đang ôm mình khóc đến rối tung rối mù. Mẹ Lương Thần thật là bị Lương Thần dọa sợ, cẩn thận phân phó người, đỡ Lương Thần đến bên giường như là dỗ đứa bé, giọng nói nghẹn ngào trấn an anh. Cuối cùng cũng tự mình đắp chăn cho anh, sau đó tiếp tục đút cháo cho Lương Thần ăn. Lương Thần nháo nháo cũng đủ, nhìn mẹ mình bị dọa tới bộ dáng này, đáy lòng cũng có chút áy náy, liền ngoan ngoãn há miệng ăn cháo. Sau khi ăn xong, mẹ Lương Thần hơi chút thả tâm một chút, cách vách, vỗ thân thể của anh, dỗ anh ngủ say. Anh đã ngủ lâu như vậy rồi, bây giờ làm sao mà có chút buồn ngủ nào nữa, nhưng vì không để cho mẹ mình lo lắng, Lương Thần vẫn là nhắm mắt lại, giả bộ đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, nằm một thời gian lâu lâu, ngược lại cũng có chút mệt mỏi. Trong lúc Lương Thần mơ mơ màng màng, cảm giác được mẹ mình vẫn nắm chặt tay của mình. Đến buổi chiều, Lương Thần mới tỉnh lại. Lúc anh hôn mê bất tỉnh, từ trên xuống dưới nhà họ Lương đều canh giữ ở trong bệnh viện. Hiện tại nhìn thấy cảm xúc anh ổn định một chút, mọi người mới tản ra, duy chỉ còn mẹ của anh. Ghé vào bên giường, gắt gao cầm lấy tay anh, ngủ tiếp đi. Lương Thần rón ra rón rén, xốc chăn lên, xuống giường ôm lấy mẹ của mình, đặt mẹ ở trên giường bệnh, cẩn thận đắp chăn cho mẹ, liền cầm điện thoại di động, nhanh chóng đi vào toilet. Lương Thần làm cách mạng với trong nhà như vậy, tự nhiên sẽ không để cho Cảnh Hào Hào biết, rồi lại lo lắng. Trước khi anh uống thuốc ngủ, bật di động của mình lên, chuyển tới di động của Tô Tiểu Tả, cũng bảo Tô Tiểu Tả chỉ tiếp nghe điện thoại của một mình Cảnh Hào Hào. Cho nên Lương Thần tiến vào toilet, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là trực tiếp lấy di động ra, gọi Tô Tiểu Tả một cú điện thoại. Không đợi được Tô Tiểu Tả lên tiếng, liền khẩn cấp mở miệng hỏi. Hai ngày này, Hào Hào từng liên lạc với tôi không? Đêm qua, Cảnh Tiểu Thư gọi cho ngài một cú điện thoại. Tôi dựa theo phân phó của ngài, nói ngài đang họp, có thể phải bận tới giữa trưa hôm nay. Có thời gian, ngài sẽ gọi điện lại cho cô ấy. Lương Thần nhanh chóng cắt đứt điện thoại, sau đó nhanh chóng đóng cửa, gọi điện thoại lại cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào rất nhanh liền tiếp nghe xong điện thoại, cô ở đầu bên kia, gì cũng không biết, tựa hồ đang tiếp đãi khách hàng mua hoa. Trước khách khí có lẽ nói một câu, hoan nghênh ngài lần sau lại tới. Sau đó đối diện điện thoại, mang theo vài phần linh động, hô một tiếng tên anh. Lương Thần, anh bận xong rồi. Ừ. Lương Thần nắm di động, liền chế vui sướng đại công báo thành, cố gắng làm cho âm điệu của mình có vẻ bình thản một chút. Có nhớ anh không? Cảnh Hào Hào ở đầu bên kia điện thoại, tạm dừng một giây mới dịu dàng. Có. Một tiếng. Lương Thần nhịn không được, câu môi cười cười. Anh đứng ở trong gương toilet, nhìn râu mới mọc ra của mình. Liền cầm lấy một cây dao cạo râu Lương Thần đã chuẩn bị cạo râu đi. Cảnh Hào Hào ở đầu bên kia điện thoại lải nhải nói cho anh biết một số chuyện thú vị trong một ngày một đêm không có gặp anh. Lương Thần vừa nghe vừa rửa lưỡi dao một chút, sau đó chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng mẹ của mình. Anh đã nói với mẹ, Cảnh Hào Hào không chịu gả cho mình. Nếu hiện tại bị bà ấy biết, chính mình đang lời ngon tiếng ngọt nói với Cảnh Hào Hào, chẳng phải là hết thảy đều vỡ lở ư? Lương Thần thấp giọng nói một câu vào điện thoại. Hào Hào, anh tạm thời có việc, lát nữa anh gọi lại cho em nha. Liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Anh vừa nhét di động vào trong túi, mẹ Lương Thần liền đẩy cửa toilet ra. Lương Thần nhìn thấy mẹ của mình, còn chưa kịp mở miệng gọi một tiếng mẹ. Mẹ Lương Thần lại nhìn lưỡi dao mà Lương Thần đang cầm trong tay, nhất thời sắc mặt đại biến, chợt xông lên trước, cầm tay của Lương Thần, hốc mắt hồng hồng nói. A Thần, con đang làm cái gì vậy? Lương Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mẹ, hơi nhíu mi, anh còn chưa có lên tiếng nói chuyện, mẹ anh liền mở miệng, vừa rơi nước mắt, vừa nói. A Thần, sao con còn nghĩ không thông chứ? Lương Thần nghe câu này, mới hiểu được mẹ đây là cho rằng anh lại cắt cổ tay tự sát. Lương Thần lập tức liền nở nụ cười, sao có thể chứ? Anh ước gì chính mình có thể sống lâu năm trăm tuổi, làm bạn một đời, một thế hệ với mẹ và Cảnh Hào Hào nha. Lương Thần vừa định mở miệng giải thích với mẹ của mình, chính mình là muốn cạo râu. Nhưng lão phu nhân lại rõ ràng là bị anh dọa sợ tới mức tựa như chim sợ cảnh cong. Trông gà hóa quốc, ngón tay run rẩy cướp đi dao cạo râu ở trong tay anh, vuốt vuốt mặt anh, vừa sủng nịnh lại vừa đau lòng nói. A Thần, bây giờ con đưa địa chỉ của Cảnh Hào Hào đưa cho mẹ. Lương Thần nhíu mày một chút, nhìn mẹ của mình, có chút phòng bị nói. Mẹ, đang yên đang lành, mẹ lấy địa chỉ của cô ấy làm cái gì? Để mẹ đi tìm cô ấy cầu hôn cho con. Lương Thần nghe được những lời nói từ trong miệng của mẹ, nháy mắt sửng sốt một chút. Lương Thần, không phải con nói cô ấy sợ hãi, người nhà họ Lương không thích cô ấy, không dám ở cùng một chỗ với con sao? Bây giờ mẹ liền đi tìm cô ấy. Mẹ Lương Thần lôi kéo Lương Thần đi ra khỏi toilet, đặt anh ở trên giường bệnh. Cô ấy không tin con, nhưng nhất định sẽ tin tưởng mẹ. Hơn nữa, mẹ tự mình đi cầu hôn cho con, cô ấy cũng phải cho mẹ chút thể diện chứ. Nói tới đây, mẹ Lương Thần hơi dừng một chút, sau đó lại nói. Cầu hôn vẫn là phải có đàn ông đi. Ba và anh cả của con tạm thời không thể đi. Mẹ tìm anh trai con cùng đi vậy. Đáy lòng của mẹ Lương Thần chỉ có một suy nghĩ. đó chính là hôn sự này sớm xác định một chút để cho con trai nhỏ của mình an tâm hơn. Con trai nhỏ của bà an tâm sẽ không nghĩ tự sát khắp nơi, chính bà cũng sẽ thấy an tâm. Lúc này Lương Thần mới hiểu được mẹ đây là muốn vì anh tự thân xuất mã đi tìm Cảnh Hào Hào cầu hôn. Từ xưa đến nay, quá trình kết hôn không phải đều bắt đầu từ cầu hôn ư? Hơn nữa Trung Quốc hiện tại cũng có rất nhiều nơi còn lưu giữ tập tục này. Quá trình người khác có, Hào Hào của anh cũng phải có. Vừa rồi anh còn nghĩ kinh hỉ này phải dùng hình thức như thế nào để chia sẻ cho Cảnh Hào Hào. Hiện tại không phải là một thời cơ đúng lúc ư? Lương Thần vừa nghĩ, Cảnh Hào Hào nhìn thấy mẹ mình xuất hiện ở cửa hàng bán hoa của cô. Cô ấy nhìn thấy mẹ của mình có lẽ là phản ứng gì. Vừa lấy một tờ giấy viết địa chỉ cửa hàng bán hoa của Cảnh Hào Hào xuống, mẹ Lương Thần xem địa chỉ kia xong, sau đó liền gọi điện thoại cho anh hai của Lương Thần. A Dương, con tới bệnh viện đón mẹ, theo mẹ đi ra ngoài một chuyến. Ở trên đường đến, đi ngân hàng một chuyến, lập một tài khoản mới cho A Thần, gửi vào đó. Mẹ của Lương Thần nói tới đây, ngẩng đầu nhìn Lương Thần hỏi. Lễ hỏi, con cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp? Lương Thần suy nghĩ một chút, sau đó liền báo cho mẹ mình một con số. 201314. Lão phu nhân cẩn thận đếm con số Lương Thần nói với chính mình ở dưới đáy lòng một chút, có một chút chần chờ nói. Mới có 20 vạn, có phải là hơi ít hay không con? Mẹ, không ít, vừa đúng, hơn nữa con số này tốt lắm. Tư tưởng lão phu nhân không thể cởi mở, hiểu biết như người tuổi trẻ bây giờ, cho nên hoàn toàn không hiểu nổi 6 con số này có cái gì mà tốt đẹp lắm ở chỗ nào. Một gia đình lớn như nhà họ Lương vậy, dùng 20 vạn làm lễ hỏi, tựa hồ có hơi khó coi một chút. Mẹ Lương Thần há miệng nói với con trai thứ hai ở trong điện thoại, sau đó lại hỏi Lương Thần. Không được, mẹ vẫn là cảm thấy 20 vạn hơi ít. Con có muốn ở phía sau thêm một con số không nữa không? Mẹ, không cần. Mẹ Lương Thần bị con trai nhỏ của mình huyên náo, hiện tại nào dám có chút ý kiến nào với đề nghị của anh. Nhìn thấy anh nói không cần, lập tức không dám chần chờ, liền báo con số này với con trai thứ hai ở trong điện thoại. Mẹ Lương Thần dừng một chút, lại nói với con thứ hai ở trong điện thoại. Ờ, đúng rồi, A Dương, trước đó con về nhà cũ một chuyến, đi vào trong phòng mẹ, trong bàn trang điểm của mẹ, để một bộ tam kim, đó là lúc trước mẹ mua còn chưa kịp mang. Mẹ Lương Thần dặn xong, sau đó liền cắt đứt điện thoại, nói với A Thần. A Thần, con nghe mẹ nói này. Con cũng đừng bao giờ làm mấy cái chuyện dại dột, mấy cái chuyện thiêu thân nào để mà hù dọa mẹ nữa. Giờ này mẹ phải đi cầu hôn cho con. Con còn ngốc ở trong bệnh viện thật tốt, sau đó chờ tin tức tốt của mẹ. Mẹ Lương Thần nhìn Lương Thần gật gật đầu, vẫn là có chút lo lắng. Bà tự mình bảo bệnh viện an bài hai người săn sóc, nhưng lại không dám để cho Lương Thần biết mình phái người giám sát anh. Cho nên ở trong hành lang, vừa cách cửa sổ nhìn Lương Thần, vừa dặn dò rất nhiều. Mãi cho đến con thứ hai của mình tới đón, bà cũng không quên dặn dò người săn sóc, nhất định phải trông chừng Lương Thần thật tốt, sau đó mới rời đi. Mẹ Lương Thần ngồi trên xe, trên đường đi tìm Cảnh Hào Hào. Bà nghĩ đến Cảnh Hào Hào từng nháo một trận với nhà họ Lương, hiện tại lại muốn vào cửa này, đáy lòng của cô không phải là không phức tạp. Nhưng trên thế giới này, không có ba mẹ nào có thể đấu thắng con cái. Bà không mưu tính sâu xa bằng chồng của mình, chỉ là con trai của mình thích, bà cũng thích theo. Huống chi, lúc trước bà cũng không phải là không hài lòng với cô con gái Cảnh Hào Hào kia. Nhưng dù vậy, đáy lòng của mẹ Lương Thần vẫn khó tránh khỏi, có chút khó xử, có chút không biết lúc đối mặt với Cảnh Hào Hào phải mở miệng như thế nào. Cho nên, vào lúc xe của anh hai Lương Thần dừng ở cửa hàng bán hoa của Cảnh Hào Hào, lão phu nhân giống như là cổ vũ chính mình, mở miệng nói. A Thần thích cô ấy, còn chờ cô ấy đã hơn một năm, đây là duyên phận, cô ấy cũng xinh đẹp hiểu chuyện, thật đúng là một cọc chuyện tốt. Con nói có đúng không, lão nhị? Anh hai của Lương Thần làm sao mà nghe không ra, mẹ mình đây là đang khẩn trương. Anh cười xuống xe, kéo cửa xe ra cho mẹ mình nói. Mẹ, người một nhà cả, ai sẽ so đo những quá khứ lúng túng xấu hổ kia chứ? Đúng đúng đúng, tương lai là người một nhà, sẽ không so đo, chuyện quá khứ không cần phải nói. Ba chữ người một nhà này thật đúng là khai sáng cho lão phu nhân. Lão phu nhân đẩy cửa xe ra, để lão nhị chờ ở ngoài cửa, tự mình bước vào cửa hàng bán hoa. Cảnh Hào Hào đang cầm bình phun nước, phun nước cho Mãn Thiên Tinh, nghe được tiếng đẩy cửa, liền xoay đầu một chút, nhìn thấy mẹ Lương Thần. Tay cô bất giác, siết bình phun nước một chút, một tiếng, hoan nghênh quang lâm, kia liền lập tức nghẹn chết ở trong cổ họng. Trước kia mẹ Lương Thần tiến vào, rõ ràng là không khẩn trương, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh Hầu Hào, bà lập tức khẩn trương lên, đứng ở cửa, nhăn nhăn nhó nhó, không nói một câu. Ngày hôm trước, cảnh Hầu Hào còn nói với Lương Thần, cô muốn gả cho anh, cố gắng đi đối mặt với người nhà của anh. Thật ra cô cũng biết, ngày đó ở trên hôn lễ của Cao Lộ, Lương Viễn cũng đã nhìn thấy mình và Lương Thần ở cùng nhau một lần nữa. Người nhà họ Lương khẳng định sẽ rất nhanh liền biết, bọn họ tuyệt đối sẽ có người đến tìm mình. Một ngày này, cô vẫn đều đang làm chuẩn bị, tâm lý chuẩn bị này không phải cô suy nghĩ tốt liền có thể làm được. Hiện tại mẹ Lương Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Cô thật đúng là vẫn không biết chính mình nên ứng đối như thế nào. Nhưng cảnh Hào Hào cũng biết nên đối mặt phải luôn đối mặt, mặc kệ người tới là thiện ý hay là ác ý, hạnh phúc cô nhận được, cô sẽ tuyệt đối không buông tay nữa. Cho nên, cảnh Hào Hào ngược lại rất nhanh ổn định tinh thần, nhìn mẹ của Lương Thần cười cười nhợt nhạt. Dì, dì tới là mua hoa sao? Cảnh Hào Hào đương nhiên biết mẹ Lương Thần không phải đến là mua hoa, nhưng có một ít chuyện vẫn là phải để cho mẹ Lương Thần mở miệng trước thì tốt hơn. Mẹ Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, cười cười với cảnh Hào Hào nói, không phải, dì tới là tìm con. Dừng một chút, mẹ Lương Thần lại hỏi, bây giờ con có thời gian không? Cảnh Hào Hào nhìn thoáng qua thời gian, lúc mình đóng cửa còn hơn một tiếng, nhưng cô vẫn đặt bình phun nước xuống, nói, dì chờ con một chút, con thu dọn đồ một chút. Gửi tin nhắn xong, cảnh Hào Hào liền hít sâu một hơi, đi ra cửa hàng bán hoa, khóa ký cửa tiệm. Anh hai Lương Thần đã kéo cửa xe ra cho cảnh Hào Hào, cảnh Hào Hào khom người ngồi xuống. Dọc theo đường đi, bên trong xe thực sự là im lặng. Anh hai Lương Thần chạy xe đến một nhà hàng bán đồ ăn Thái ở trong thành phố. Bởi vì còn chưa đến giờ ăn cơm, khách hàng ở bên trong rất ít, phục vụ nhàn rỗi, xếp hàng, đứng ở cửa, nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, đi vào một phòng bao tương đối vắng vẻ ở trên lầu. Đồ ăn là anh hai Lương Thần gọi, còn muốn gọi một ấm trà Long Tính thượng hạng. Nước trà bưng lên đầu tiên, anh hai tự mình nấu trà, châm ba tách. Trước giao cho mẹ mình một tách, sau đó giao cho cảnh Hào Hào một tách. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt, nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn. Tính tình của anh hai Lương Thần có chút giống mẹ Lương Thần, ôn thuận như ngọc, mặt mày giãn ra, tươi cười với cảnh Hào Hào, không có nói gì. Trong phòng có vẻ có chút im lặng, ngẫu nhiên có tiếng vang của phục vụ bưng thức ăn lên. Đồ ăn rất nhanh liền bưng lên đủ, đặt đầy một bàn. Lúc này anh hai Lương Thần mới khoác khoác tay áo để cho phục vụ trong phòng đều rời đi. Người phục vụ tức thời cũng đóng cửa phòng bao lại. Trong phòng càng thêm yên tĩnh, ngọn đèn phòng bao chiếu xạ ở trong chén trà, nhiễm ra ánh sáng gợn sóng nhẹ nhẹ. Mẹ của Lương Thần nâng tách trà lên, uống một ngụm trà, sau đó ngẩng đầu, cười cười với cảnh Hào Hào nói, cảnh tiểu thư, ta có thể gọi con là Hào Hào không? Cảnh Hào Hào gật gật đầu nói, dì, có thể ạ. Mẹ Lương Thần còn chưa có sắp xếp tốt ngôn ngữ, rốt cuộc phải mở miệng như thế nào, vì thế liền vòng đến một chút lời nói thông thường. Hào Hào, con trôi qua có tốt hay không? Cảnh Hào Hào biết mẹ Lương Thần chỉ là đoạn thời gian sau khi mình rời khỏi Lương Thần. Hào Hào lại gật gật đầu nói, con cũng tốt ạ. Mẹ Lương Thần cười, ừ một tiếng nói, tốt là tốt rồi. Dì thì sao ạ? Ta cũng rất tốt. Cảnh Hào Hào lập tức cũng không biết phải nói cái gì, lại lâm vào trong một mảng trầm mặc. Tuy rằng mẹ Lương Thần không có xem tư liệu điều tra của cảnh Hào Hào, nhưng sau đó cũng biết cảnh Hào Hào là bị con mình dùng video giữ lại ở bên người nó. Thật ra chuyện kia thật sự là con bà không đúng. Hiện tại gặp mặt cảnh Hào Hào liền nhớ tới chuyện kia, mẹ Lương Thần thật sự đúng là cảm thấy nét mặt già nua có chút không thể ra ngoài ánh sáng. Sắc mặt của mẹ Lương Thần có chút xấu hổ, cười cười nói với cảnh Hào Hào, lúc trước A Thần làm chuyện khốn khiếp đó thật là hơi quá đáng, dì ở nơi này nói lời xin lỗi với con. Cảnh Hào Hào thông minh, cũng biết mẹ Lương Thần chỉ là chuyện Lương Thần bức bách chính mình ở lại bên người của anh, đáy lòng của cô đã sớm không để ý đến rồi. Nhưng đối với một người phụ nữ mà nói, trải qua chuyện như vậy, mặc dù hiện tại thật sự không để ý, nhưng ai cũng không có khả năng thoải mái nói không sao. Cho nên, Cảnh Hào Hào liền mở miệng nói. Đó đều là chuyện quá khứ rồi gì? Mẹ Lương Thần lấy không chắc chắn làm ý trong lời nói này của Cảnh Hào Hào, đáy lòng bà hơi có chút rối rắm lên, sẽ không phải là cô gái này còn oán trách chuyện hồ đồ của con mình năm đó chứ? Ai, con cái phạm sai lầm, cũng chỉ có ba mẹ nguyện ý thu dọn tàn cuộc mà. Vì thế mẹ của Lương Thần liền chống đỡ một khuôn mặt già nua, nói với Cảnh Hào Hào. Hào Hào, dì tự mình thay nó hỏi con một chút, con sẽ không phải là sẽ không tha thứ cho Lương Thần chứ? Cảnh Hào Hào bị những lời này của mẹ Lương Thần nói đến thụ sủng nhược kinh, cô vội vàng cười cười lắc đầu nói, sẽ không ạ. Lúc này mẹ Lương Thần mới âm thầm thở ra một hơi, vậy là tốt rồi. Cô ấy khẳng định là đã tha thứ chuyện khốn kiếp kia của A Thần, đây là nói rõ, lần cầu hôn này của bà vẫn là có tỷ lệ thành công. Mẹ của Lương Thần tự mình gắp đồ ăn đặt vào trong đĩa của Cảnh Hào Hào nói, Hào Hào, con ăn nhiều một chút. Cảnh Hào Hào lại bị hành động như vậy của mẹ Lương Thần dọa sợ, đáy lòng cô lập tức mơ hồ. Mẹ Lương Thần gọi mình đến, rốt cuộc ăn là hồng môn yến, lại còn ra sức đánh uyên ương, hay là chỉ thuần túy là một tiệc ôn chuyện. Cảnh Hào Hào cười nói một tiếng, cháu cảm ơn gì. Sau đó vụng trộm ở dưới bàn tay lấy di động ra, liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy Lương Thần lại có thể là chưa hồi âm cho mình, đáy lòng cô càng thêm không yên lòng. Mẹ Lương Thần vẫn nhiệt tình hỏi Cảnh Hào Hào ăn cái gì. Cảnh Hào Hào nhìn món ngon đầy bàn lại ăn không vô chút nào. Cuối cùng cô thật sự là bị sự nhiệt tình của mẹ Lương Thần làm cho có chút không chống đỡ được. Sau đó liền nắm đũa, ánh mắt bình tĩnh nhìn mẹ Lương Thần, mở miệng gọn gàng dứt khoát nói, dì, hôm nay dì tới tìm con có phải còn có chuyện khác muốn nói với con không ạ? Là có chuyện khác, chỉ là chúng ta ăn cơm xong rồi nói. Cảnh Hào Hào không có ăn cơm, mấp máy môi, lại cười nói một chút. Dì cứ nói thẳng đi. Dì như vậy, con cũng không có tâm can để ăn. Mặc kệ khẩn trương bao nhiêu, nên nói vẫn phải nói. Mẹ Lương Thần hít sâu một hơi, cười cười lấy một hộp màu đỏ và một bao tiền lì xì từ trong túi xách ra, đẩy tới trước mặt Cảnh Hào Hào nói. Hào Hào, dì cũng nói thật cho con biết luôn. Hôm nay dì đến tìm con là để cầu hôn. Cảnh Hào Hào nhìn hộp màu đỏ và bao tiền lì xì mẹ Lương Thần vô duyên vô cớ đẩy tới trước mặt mình ở trên bàn vốn đã sửng sốt. Khi nghe đến lời nói kế tiếp của mẹ Lương Thần, cả người cô liền chợt ngẩn ngơ. Cầu hôn? Cô không nghe lầm chứ? Mẹ Lương Thần đến tìm cô là đến cầu hôn vì mình lần nữa. Dưới tay Cảnh Hào Hào bất giác nắm thành quyền đầu, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, nhìn mẹ Lương Thần không có lên tiếng. Mẹ Lương Thần mặt đầy tươi cười nói, cầu hôn hẳn là phải là chỗ ngồi của ba mẹ con, nhưng A Thần nói ba mẹ con mất sớm, cho nên chúng tôi chỉ có thể nói ra với con. Trước đó chúng ta đã từng nháo qua một chút chuyện nhỏ không vui, nhưng Hào Hào, con phải hiểu một chút. Ba của A Thần, ông ấy có hơi khó tính và cẩn thận. Chỉ là nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện tình cảm này ai cũng không nói chính xác được. A Thần thích con. Các con quanh đi quẩn lại hơn một năm rồi, hiện tại lại ở cùng nhau. Chúng ta làm trưởng bối cũng không thể là không ủng hộ. Mẹ của Lương Thần nhớ tới Lương Thần nói Cảnh Hào Hào sợ người nhà họ Lương không thích cô, cho nên cố ý khiếu nại cô một chút nói. Hào Hào, hôm nay lần cầu hôn này, dì chính là đại biểu cho người nhà họ Lương đến. Mẹ của Lương Thần nói xong, chia mở hộp màu đỏ và bao lì xì tiền ra. Trong thẻ này là tiền lễ, dựa theo con số A Thần đưa. Trong hộp này là tam kim, tuy rằng đều không tính là rất giá trị, nhưng cấp bậc lễ nghĩa người khác có, chúng ta cũng phải có. Hào Hào, nếu con đồng ý cửa hôn sự này, liền nhận lấy toàn bộ thứ này. Mẹ của Lương Thần một hơi nói xong toàn bộ mục đích của mình tới nơi này, sau đó liền cố vắt hết óc suy nghĩ tiếp theo mình phải khuyên bảo Cảnh Hào Hào gả cho Lương Thần như thế nào. Nhưng mẹ Lương Thần đâu có biết rằng con mình và cô gái trước mặt này đã sớm lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân. Cho nên, Cảnh Hào Hào nhìn thấy những thứ trên bàn, đáy lòng thật sự vừa mừng vừa sợ. Sau một lúc lâu, cô mới vươn tay, đều nhận lấy hộp màu đỏ và tiền lì xì kia. Lần này đổi lại là mẹ Lương Thần sững sờ, qua một lát, bà mới không tự kiềm hãm được thốt ra, hỏi, Hào Hào, con đây là đồng ý rồi. Cảnh Hầu Hào cũng không nói nên lời, chính mình là làm sao vậy, chỉ là mặc danh kỳ diệu, mang theo một chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, vâng một tiếng. Mẹ Lương Thần như là hoàn thành nhiệm vụ rất khẩn trương và gian khổ, nghe được chữ vâng rất nhỏ kia, lập tức cao hứng gật gật đầu, có chút nói không nên lời nói. Vậy thật sự là quá tốt rồi, con đã đồng ý gả cho A Thần. Như vậy, hôn sự này coi như đã định rồi nha. Dừng một chút, mẹ Lương Thần nhìn về phía anh hai của Lương Thần, ngồi ở một bên nói. Lão nhị, hiện tại con tra một chút, nhìn xem gần đây ngày nào là ngày hoàng đạo. Anh hai Lương Thần nghe nói như thế, lập tức lấy điện thoại di động ra, đưa cho mẹ Lương Thần. Mẹ, là thứ tư tuần sau, nhưng quá gấp, hôn lễ khẳng định là chuẩn bị không có tốt. Đầu tháng 5 tháng sau, đại khái có ngày 20, tuy rằng thời gian có gấp một chút, nhưng nhân thủ nhiều một chút, hết thảy hẳn là đều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Mẹ của Lương Thần gật gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói, vậy hôn sự liền đặt vào tháng 5. Nói xong, có lẽ mẹ Lương Thần nhận thấy chính mình quá là chắc chắn, liền nhìn về phía của Cảnh Hào Hào hỏi ý kiến của cô một chút. Hào Hào, con không có ý kiến gì chứ? Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu. Mẹ của Lương Thần lập tức bắt đầu dặn hôn lễ cần chuẩn bị những thứ gì với con trai thứ hai ngồi ở bên cạnh của mình. Cảnh Hào Hào ngồi ở phía đối diện, nghe mẹ của Lương Thần cẩn thận và nghiêm túc nói xong hôn lễ làm như thế nào mới có thể có vẻ khí khái mười phần, còn nói nhất định phải mời toàn bộ người có uy tín danh dự ở thành phố Giang Sơn tới đây. Thật sự giống như là Lương Thần từng hứa hẹn với cô vậy, anh nhất định sẽ làm cô phong phong quang quang gả cho anh. Hóa ra, chân chân chính chính kết hôn lại là cảm giác như vậy. Vừa thấp thỏm, vừa cảm động, còn mang theo từng đợt mong chờ nhẹ nhẹ. Sau khi Cảnh Hào Hào và mẹ Lương Thần tách ra, liền lập tức gọi một cú điện thoại cho Lương Thần. Lương Thần vừa nhận điện thoại, Cảnh Hào Hào liền vội vàng hỏi. Lương Thần, đến tột cùng, anh vẫn làm như thế nào khiến cho người nhà của anh đồng ý cho em qua cửa vậy? Lương Thần tự nhiên sẽ không nói cho Cảnh Hào Hào biết chuyện mình nháo tự sát. Đương nhiên là còn không phải bởi vì bộ dạng của em khiến người ta thích hay sao? Tuy rằng Cảnh Hào Hào không biết rốt cuộc Lương Thần làm được như thế nào, nhưng Cảnh Hào Hào vẫn nói chính sự trước khi cúp điện thoại. Lương Thần, anh đi công tác trở về, mang em đi gặp ba và anh cả của anh, mặc kệ bọn họ từng có vấn đề gì với anh. Nhưng đó đều đã là quá khứ, tương lai chúng ta vẫn là đối mặt với bọn họ. Lương Thần ngẩn người ở đầu kia điện thoại, sau đó mới biết được lời này của Cảnh Hào Hào là ý tứ gì. Giọng nói của anh trở nên có chút trầm thấp. Được, Hào Hào, em thật sự là vợ tốt của anh rồi. Thân thể của Lương Thần cũng không đáng ngại. Ngày hôm sau xuất viện, vào lúc ban đêm, mang theo Cảnh Hào Hào trở về nhà cũ họ Lương. Không giống như lần đầu tiên, lễ vật này không phải là Lương Thần chuẩn bị, mà là Cảnh Hào Hào tỉ mỉ đi trung tâm thương mại chọn lựa. Những món đồ này liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được, không phải là đắt tiền nhất, cũng là tính chất tốt nhất, thực phù hợp với trình độ tiêu phí của Cảnh Hào Hào. Lương Chu Thiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được đồ đó không phải của con mình mua. Thật ra thường thường một chút chuyện nhỏ là có thể thay đổi cái nhìn của một người đối với người khác. Đáy lòng của Lương Chu Thiên hài lòng, trên mặt cũng không động thanh sắc. Nhưng lúc bữa cơm kết thúc, Lương Chu Thiên mở miệng đầu tiên sau khi ăn bữa cơm này. Hôn lễ là tháng 5 tháng sau sao? Lương Thần gật gật đầu. Lương Chu Thiên liền nói với Lương Viễn ngồi ở một bên. Mấy ngày sau đầu tháng 5, trước là lúc dọn ra. Tuy rằng chỉ là hai câu ngắn ngủi, nhưng vẫn là làm cho Cảnh Hào Hào thông minh, hiểu được ông đây là đang gián tiếp tiêu tan hiềm khích lúc trước của mình. Dù sao con ruột của mình muốn kết hôn, sao ông có thể không nhớ rõ ngày này? Đơn giản là đang nói cho chính mình biết ông đây là chấp nhận chính mình qua cửa. Có một số việc luôn cần mọi người ăn ý không hề không đề cập tới. Liền ví dụ như cô từng bị điều tra buộc rời đi. Mẹ của Lương Thần chờ đợi Lương Thần kết hôn đã lâu. Hiện tại rốt cuộc bụi bặm rơi xuống. Lại là hôn sự của người cuối cùng trong đám con cháu dưới gối của mình. Cho nên mọi chuyện đều là bà tự mình làm việc. Thế cho nên khiến cho lần kết hôn này của Cảnh Hào Hào tuy rằng không có thai, nhưng giống như là Cảnh Hào Hào kết hôn lần trước vẫn là chuyện gì cũng không cần cô quản. Chỉ là tuy rằng Cảnh Hào Hào không cần quản cái gì, nhưng dù sao kết hôn là Cảnh Hào Hào, mẹ Lương Thần vẫn là chuyện lớn việc nhỏ đều sẽ hỏi ý kiến của Cảnh Hào Hào như trước, lớn như cảnh tượng bố trí hôn lễ, thấp như hình thức màu sắc thiệp mời. Lần trước là vì Cảnh Hào Hào mang thai mới chọn hiện trường làm hôn lễ ở biệt thự giữa sườn núi của Lương Thần. Hôn lễ lần này chọn địa điểm là tiệc rượu khách sạn lớn nhất thành phố Giang Sơn, khách sạn Tư Quý. Vốn mẹ của Lương Thần nghĩ là tổ chức hôn lễ ở trong tòa thành, vùng ngoại ô, thành phố Giang Sơn, phong cảnh khí phái. Nhưng lúc Lương Thần và Cảnh Hào Hào nghe được đề nghị của bà, đồng thời đều lắc đầu phủ quyết. Mẹ của Lương Thần hỏi ý kiến bọn họ, hai người ai cũng không có đi nhìn ai, nhưng đáp án trong miệng đều là nhất trí. Lương Thần nói, khách sạn Tư Quý. Cảnh Hào Hào nói, con cảm thấy khách sạn Tư Quý là được ạ. Mẹ của Lương Thần một năm tham gia qua không ít hôn lễ của bạn bè. Lúc trước, mọi người đều là tìm khách sạn Tư Quý, khách sạn lớn nhất của thành phố Giang Sơn để tổ chức hôn lễ. Mấy năm nay, ngược lại chơi nổi lãng mạn, đều bắt đầu chạy đến trang viên tòa thành, giáo đường vùng ngoại thành. Cho nên mẹ Lương Thần nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Tổ chức ở khách sạn Tư Quý có thể là có chút tầm thường hay không? Lúc này đây, vẫn là Lương Thần và Cảnh Hào Hào trăm miệng một lời lắc đầu nói. Không có tầm thường đâu mẹ ạ. Mặc dù mẹ Lương Thần có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tuân theo tôn trọng ý kiến của chú rể và cô dâu, đặt hôn lễ ở khách sạn Tư Quý. Thật ra bà đâu có biết được, khách sạn Tư Quý là nơi Lương Thần và Cảnh Hào Hào lần đầu tiên quen biết nhau. Lần gặp đầu tiên trong đời, mặc kệ từng là khó chịu cỡ nào. Tuy là bắt đầu bi thống, nhưng chung quy cuối cùng lại vẽ nên một kết quả hoàn chỉnh tốt đẹp. Hôn sự lần trước, Lương Thần cố ý giấu giếm, cho nên mới khiến cho chỉ có bạn bè, người thân của nhà họ Lương biết, bên ngoài hoàn toàn không biết điểm mấu chốt này. Nhưng hôn sự lần này lại vô ý để lộ dưới một tình huống cơ duyên xảo hợp. Đó là lúc Lương Thần và Cảnh Hào Hào bay đi Asian quay chụp ảnh cưới. Đúng lúc bị một phóng viên giải trí của thành phố Giang Sơn chụp ảnh gửi đến trên webbo của mình. Thời đại này, Internet vĩnh viễn đều là trình độ truyền bá khắp nơi tính bằng giây. Lương Thần là truyền kỳ ở thành phố Giang Sơn, cũng là kim cương vương lão, ngũ độc thân mà mọi người cả nước đều biết đến. Tướng mạo tài sản hạng nhất, tuy rằng anh không có webbo, nhưng ở trên webbo, không ít người đều giống như ôm khát khao và vui đùa, gọi Lương Thần là chồng của mình. Cho nên đám ảnh chụp áo cưới của Lương Thần và Cảnh Hào Hào đăng lên Internet liền nhanh chóng được hoan nghênh. Lương Thần cũng không có cố ý đi chèn ép ở đáy lòng anh vẫn là hận không thể để cho toàn thế giới đều biết anh cưới Cảnh Hào Hào làm vợ. Vì thế, anh ngồi yên, không để ý đến như vậy, ngược lại khiến cho phóng viên truyền thông điên cuồng đào móc. Ở trong thế giới phóng viên, người có tiếng tăm vĩnh viễn đều sẽ không có bí mật. Còn chưa đến nửa ngày, thời gian hiện trường hôn lễ của Lương Thần và Cảnh Hào Hào đều bị lộ ra hết. Tự nhiên liên quan đến Cảnh Hào Hào cũng nháy mắt, nhảy vào trong ánh mắt đại chúng một lần nữa. Vì thế, khi Cảnh Hào Hào nhận được điện thoại của Tiên Nhi đăng nhập vào webbo, nhìn thấy fan của mình lại có thể tăng lên mấy trăm vạn chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. So với trình độ lửa nóng của tin tức nổ mạnh mà ngôi sao trong làng giải trí cố ý chế tạo ra, chỉ có hơn chứ không có kém. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào nhịn không được có chút hậm hực lên, cầm di động gọi một cuộc điện thoại cho chú rể tương lai nói. Nung em ở trong giới giải trí, cũng không có nổi tiếng, hiện tại em rời khỏi giới giải trí. Mở một tiệm hoa lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, nổi tiếng đại giang Nam Bắc, thật sự là quá phận. Nhưng mà lời nói của chú rể tương lai lại càng quá phận. Nếu không có anh, em cảm thấy em có thể nổi tiếng đại giang Nam Bắc sao? Từ khi Trầm Lương Niên và Cảnh Hào Hào từ biệt ở trong Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn, liền thật sự không còn có gặp qua nhau nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, tính toán cẩn thận, giờ đã qua hơn nửa năm, từ đầu mùa xuân băng tuyết hòa tan đến mùa thu trời cao khí sáng. Trong nửa năm này, Trầm Lương Niên ở trong thành phố Giang Sơn thật ra là gặp qua Cảnh Hào Hào một lần, đó cũng là chuyện hơn 2 tháng trước. Lúc ấy tình trạng thân thể của anh đã muốn hỏng bét đến không thể hỏng bét hơn, một ngày 24 tiếng gần như mỗi thời mỗi khắc đều không thể rời khỏi khói thuốc. Từ lúc buổi sáng ban đầu tỉnh lại đánh răng sẽ ói ra máu, đến bây giờ sẽ không ngày nào là không ói ra một bãi máu. Khi đó, vừa mới vào mùa hè không lâu, Cảnh Hào Hào mặc một thân váy màu trắng sữa, ngồi ở sau xe đạp của Lương Thần, ôm thắt lưng của anh, ý cười trong suốt, không biết là đang nói cái gì. Lúc ấy, anh đang cúi người, chịu đựng dạ dày đau đớn, đứng ở ven đường, chờ người đại lý bất động sản xem xong phòng của mình báo giá bán ra. Trong nháy mắt anh nhìn thấy cô, liền quên hết tất cả đau đớn, ánh mắt như là dính ở trên thân thể của cô vậy, nhìn cô dần dần biến mất. Hồi lâu sau, anh mới phục hồi tinh thần lại, cũng không có để ý, mình hoàn toàn không nghe rõ giá. Liền lung tung gật gật đầu với nhân viên báo giá, báo số thẻ, làm giao dịch tại chỗ. Ngày đó, anh rời khỏi thành phố Giang Sơn, về trên trấn nhỏ mà mình và Cảnh Hào Hào đã sinh ra. Rời khỏi trấn nhỏ này gần 10 năm, trở về lần nữa, trấn nhỏ loáng thoáng vẫn là bộ dáng khi sống lúc bé, chỉ là đường không còn là đường bùn đất, nhấp nhô cọc cằn nữa, mà được sửa thành đường xi măng bằng phẳng, ven đường không phải là xe ngựa, xe ba bánh, mà đổi thành xe hơi. Anh lôi kéo vali hành lý, dọc theo đường, đi một lát. Cuối cùng bước chân anh liền dừng ở cửa nhà trước đây. Đây là một khối tài sản duy nhất cha mẹ để lại cho anh sau khi chết. Năm đó anh bán rẻ mảnh đất này đi, mua cho Cảnh Hào Hào một cái điều hòa. Nơi này chứa đựng tuổi thơ của anh, cũng chứa đựng quen biết gần 10 năm của Cảnh Hào Hào và anh. Phòng ở nơi này đã được người ta xây lại, cửa lớn không có đóng. Trầm Lương Điên lôi kéo vali đi vào, sau đó mảnh đất từng bán đi giá 5.000 đồng. Bây giờ anh dùng 50 vạn mua trở về một lần nữa. Tuy rằng phòng ở từng xây lại lần nữa, nhưng là trong sân ngoài trải một tầng gạch đất, những thứ khác không có gì thay đổi. Mỗi khi mùa hè đến, Cảnh Hào Hào thích xác băng ghế nhỏ, ngồi ở cây táo kia, hiện tại bộ dạng vẫn tươi tốt như trước, trên ghế còn có quả táo nhỏ màu xanh. Trầm Lương Niên đứng ở trong sân, liền có thể ảo tượng ra từng màn. Cảnh Hào Hào 11-12 tuổi kia, thắt hai bím tóc, đi lại ở trong sân. Trầm Lương Niên trở lại trấn nhỏ này, không còn có đi thành phố Giang Sơn nữa. Trấn nhỏ không thể phồn hoa bằng thành phố Giang Sơn, cuộc sống cô đơn mà lại buồn tẻ. Anh và người trong trấn nhỏ cũng không quen thuộc, bởi vì bệnh nặng quấn thân, cũng không thích ra cửa nhiều. Anh từng không thích chú ý đến tin tức giải trí, cũng không thích xem tivi, ngẫu nhiên sẽ xem chút tin tức thời sự và kênh tài chính kinh tế. Hiện tại, anh ôm một thân thể bệnh tật, chỉ đang đợi chết, càng không còn tồn tại thứ chí lớn hùng vĩ kia. Cho nên, anh rất ít xem tivi. Vì tránh né kiểu ôn oán quấn quýt chặt lấy anh ngẫu nhiên mới có thể mở di động một lần, đến sau đó dứt khoát di động cũng không mở nữa. Trầm Lương Niên là mở máy vào trước 5 ngày hôn lễ của Cảnh Hào Hào và Lương Thần. Chiều hôm đó, dạ dày của anh đột nhiên trở nên đặc biệt đau đớn. Anh nằm ở trên giường, ngón tay kéo rách cả chăn lại vẫn không thể giảm bớt đau đớn. Trên trán phủ kín từng giọt mồ hôi lớn, giãy giụa suy nghĩ, đi tìm hộp thuốc. Mới phát hiện thuốc mình mang đi rời khỏi thành phố Giang Sơn đều đã uống xong rồi. Vốn còn muốn chiều hôm nay đi bệnh viện trong trấn lấy một ít. Trong nhà chỉ còn một mình anh. Anh lại quật cường, không có vì đau đớn mà kêu ra một tiếng đau đớn. Cuối cùng anh là bị đau ngất xỉu đi. Đợi khi anh tỉnh lại lần nữa, người hư thoát không, có một chút khí lực, còn nhìn thấy trên giường nơi nơi đều phủ kín vết máu. Anh nằm ở trên giường nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng, không có suy nghĩ gì. Không biết rốt cuộc nằm bao lâu, anh cảm thấy khi hơi có chút khí lực, anh mới đứng lên, cầm di động đã rất nhiều ngày, chưa có bật lên, tới một bên mở ra. Kiều Ôn Oán vẫn gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, nói đến thật sự là buồn cười, bị người anh ghét nhất, cũng là người nhớ mong anh nhất trên thế giới này. Lúc anh cầm di động trầm tư, webbo lại tinh tinh một tiếng nhắc nhở. Mở webbo ra, mới phát giác, tin tức ồn ồn kéo đến phía trên, đều là hôn sự của cô ấy và anh ta. Trầm Lương Niên nhìn chằm chằm ảnh cưới của Cảnh Hào Hào và Lương Thần bị lộ ra bên ngoài trên màn hình di động. Nhìn cảnh tượng phía sau, ánh mắt của anh trở nên có chút hoảng hốt. Ảnh cưới này là đi khắp toàn cầu chụp đi. Trong biển sâu, trên bầu trời, trên núi cao, vượt qua chuyện xưa, rất tốt đẹp ở Italia, ở nước Pháp lãng mạn. Ocean, biển tình yêu lãng mạn. Những ảnh cưới này thật đúng là xinh đẹp, thật lãng mạn đi. Cảnh Hào Hào ở trên ảnh cưới, nét mặt tươi cười như hoa, giữa mặt mày Lương Thần đều là tình ý ấm áp vờn quanh. Vẻ mặt bọn họ thoạt nhìn rất hạnh phúc. Mà anh thì sao? Biểu tình bây giờ của anh là bộ dạng gì? Ngón tay của Trầm Lương Điên run rẩy rời sang một bên, lấy từ phía dưới ra một cái hộp màu đỏ, mở ra, lấy từ bên trong ra hai cái nhẫn mình từng mua cho Cảnh Hào Hào. Vẻ mặt của anh ngẩn ra một lúc. Không biết là thời gian ngủ vào ban ngày có chút lâu, hay là bị hôn sự đó chấn động đến quên đi đau đớn trong dạ dày. Trầm Lương Điên đi xuống từ trên giường, khoác một cái áo, đi ra khỏi nhà. Anh dọc theo đèn đường mờ nhạt, đi thẳng đến một mảng lớn đồng ruộng phía tây trấn nhỏ. Trong toàn bộ đồng ruộng, tối như mực, không một chút bóng người. Trầm Lương Điên đi không mục đích, không biết bao lâu, sau đó nhìn thấy trong đồng ruộng có ánh đèn pin lay động. Trầm Lương Điên dừng bước chân, anh thoáng nghe được tiếng nước, biết đây là có người tưới nước ban đêm. Người tưới tựa hồ cũng nghe được tiếng bước chân, lên tiếng hỏi một câu, là ai? Trầm Lương Điên không có hé răng, đi tới trước hai bước, liền chạm mặt với người nọ. Mặc dù qua 10 năm, nhưng Trầm Lương Điên vẫn nhớ rõ người tóc trắng xóa trước mặt này là ai. Anh rất cung kính hô một tiếng, hiệu trưởng. Đây là hiệu trưởng ở trường tiểu học nơi trấn nhỏ của anh, cũng là của Cảnh Hào Hào. Đứa bé trước kia, hiện tại lớn lên, hiệu trưởng cũng không nhận ra được anh là ai. Nghe được anh gọi hiệu trưởng, cười toe toét hỏi, em là Trầm Lương Niên. Hiệu trưởng tuy rằng lớn tuổi, nhưng trí nhớ vẫn cũng rất tốt. Nghe cái tên này, sau đó liền bừng tỉnh đãi ngộ gật gật đầu nói, con nhà Lão Thẩm. Trầm Lương Niên cúi đầu không có hé răng. Lúc trước ta nghe nói nhà cũ kia của em được người ta mua trở về, là em mua? Dạ. Không phải em ở thành phố Giang Sơn à, sao bây giờ lại trở về đây? Trầm Lương Điên nở nụ cười, không có nói gì. Hiện tại đã kết hôn với con bé Cảnh Hào Hào kia chưa? Lúc cha mẹ còn sống, từng nhắc qua với ta, nói em tương lai sẽ cưới con bé Cảnh Hào Hào kia. Cảnh Hào Hào là muốn kết hôn, nhưng chú rể không phải là anh. Hốc mắt của Trầm Lương Điên hơi có chút phiếm đau, yết hầu như là nghẹn lại, phát ra một tiếng dạ, mơ hồ không rõ. Hiệu trưởng chỉ cho rằng anh đây là ý tứ, kết hôn với Cảnh Hào Hào, liền lại nhảy nói. Em cũng đừng trách ta nói nhiều, lúc trước khi cha mẹ còn sống, quan hệ của ta rất tốt, ông ấy vẫn nhắc với ta Cảnh Hào Hào là cô bé tốt. Năm đó cha em bệnh nặng, em ở trung học trên trấn, đều là Cảnh Hào Hào con bé đó hầu hạ. Có một lần là đầu mùa xuân, lúc ấy toàn bộ đất đai, băng tuyết hòa tan. Cảnh Hào Hào, con bé kia ở bờ sông giặt quần áo, bị trượt, khiến nó ngã vào trong nước. Nếu không phải ta và con trai ta đúng lúc đi ngang qua, cứu nó lên, nó đã mất mạng rồi. Khi nó tỉnh lại, nhìn thấy ta và con trai ta, mở miệng câu đầu tiên chính là đừng nói cho bác Thẩm và anh Lương Niên biết. Nó lúc trước chính là vì nhà họ Thẩm các người, suýt nữa cũng mất mạng. Em cũng nên đối với nó thật tốt, nó là con bé đáng thương. Bằng không cha mẹ em biết được, cũng không thể sống yên ổn ở dưới cửu thuyền. Trầm Lương Niên cảm giác được dạ dày của mình bắt đầu lại đau đến rời sông lấp biển. Anh cố gắng cong khóe môi, tạm biệt lão hiệu trưởng. Một mình đi trở về dọc theo con đường, anh không có về trấn nhỏ, ngược lại đi tới bờ sông. Năm đó trấn nhỏ không có giếng nước, ăn đều là nước sông. Lúc mùa hè nóng bức, đàn ông trong trấn nhỏ, đại đa số đều sẽ nhảy vào tắm rửa, mà các phụ nữ ngồi trên các tảng đá, một bên giặt quần áo. Mấy năm nay, trấn nhỏ phát triển đi lên, từng nhà đã có nước tự nhiên, bởi vì ô nhiễm, nước sông cũng không có trong suốt như mấy năm trước nữa. Trầm Lương Niên dọc theo bờ sông, chậm rãi đi xuống, ngồi trên bờ sông vươn tay, múc nước sông. Đây chính là mùa thu, cũng đã lạnh đến thấu xương. Năm đó mùa xuân, tuyết vừa mới hòa tan, Cảnh Hào Hào ngồi xổm ở nơi này là dùng nước rét lạnh thấu xương như vậy để giặt quần áo ư. Khó trách, năm cha bệnh nặng kia, lúc anh trở về, nhìn thấy một đôi tay nhỏ bé của Cảnh Hào Hào phủ kín vết nứt da. Lúc ấy, cha cũng có nói với anh, bảo vệ tương lai đối đãi cô thật tốt. Lúc đó, anh cũng nghĩ tương lai mình nhất định phải bảo vệ cho cô qua những ngày tốt nhất. Ngày tốt nhất là cái gì? Như thế nào được tính là ngày tốt nhất? Lúc đó anh chỉ nghĩ đến có tiền liền có ngày tốt, vì thế anh liều mạng kiếm tiền, liều mạng phấn đấu. Cuối cùng anh rốt cuộc có thể cho cô trôi qua ngày rất tốt. Nhưng từ khi đó anh và cô mỗi người lại đi một ngả. Đều nói đứa nhỏ nghèo khó, sớm lo liệu việc nhà, trải qua thế thái thân tình, chịu đựng tàn khốc dày vò, cho nên đều có bền bỉ, cũng rất tàn nhẫn hơn người thường. Thật ra đúng là như vậy, anh thật sự rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn với Kiều Ôn Oán, cũng tàn nhẫn với chính mình. Chỉ duy với Cảnh Hào Hào, thật ra anh vẫn đều duy trì đối đãi thực ôn nhu. Nếu không, anh sẽ không vào lúc cô chạy vội đến bệnh viện thăm anh, giả bộ ra bộ dáng thử cô, để cho một tia tình cảm còn sót lại duy nhất nơi đáy lòng cô đều tiêu tan không còn một mảng. Anh cho rằng đây là một chuyện cuối cùng anh có thể làm cho cô, một chuyện cuối cùng có thể bù lại lỗi lầm của anh. Nhưng đêm nay, hiệu trưởng già nhắc tới chuyện này, anh mới biết được Cảnh Hào Hào từng vì mình chịu đựng không chỉ là đau khổ, còn suýt nữa đã đánh mất tính mạng. Bọn họ nói đúng, Cảnh Hào Hào thật sự là từng đợi anh, thành tâm thành ý đối tốt, móc tim móc phổi đối tốt, nhưng cuối cùng, anh là tự tay cô phụ loại tốt đẹp này. Trầm Lương Niên cảm thấy mình giống như là nuốt chì, trong lòng nặng trịch, anh lấy di động ra. Nhìn ảnh cưới của Cảnh Hào Hào và Lương Thần ở bên trong, hốc mắt hơi nổi lên một tầng chua xót. Rõ ràng vào lúc anh còn trẻ, cô từng nói cô sẽ đợi và yêu anh cả đời. Hiện tại sao cô lại muốn gả cho người khác, sao lại gả cho người khác chứ? Nhìn cô trong ảnh, cười rất xinh đẹp, rất thỏa mãn. Cô hạnh phúc đi, cô thực hạnh phúc đi, nhưng anh thì sao? Hóa ra câu nói kia rất đúng. Người từng hỏi lòng bạn, yêu bạn không hối hận, cuối cùng lại có thể là xoay người dứt khoát nhất. Mà anh, người cô phụ tình yêu này, lại vẫn không ngừng ở nơi này đắm chìm trong bi thống. Nhớ nhung, Lương Niên không có Cảnh Hào Hào, sẽ không còn là Trầm Lương Niên. Vinh hoa phú quý của anh là vì cô mà đi phấn đấu. Trầm Lương Niên không có Cảnh Hào Hào sẽ không phải là Trầm Lương Niên. Ngay cả trái tim nhảy lên cũng là chết lặng. Cô gái mà anh vẫn thật tâm, thật lòng, thật dạ muốn bảo vệ ở trong lòng bàn tay, sao anh lại nhất thời hồ đồ đi ham những thanh sắc rượu thịt kia? Trầm Lương Niên nghĩ nghĩ, khóe mắt liền có nước mắt rơi ra. Anh nâng tay lên để di động ở trên trán của mình, vừa kéo vừa khóc. Anh yêu Cảnh Hào Hào, anh thật sự yêu Cảnh Hào Hào. Anh yêu như vậy nhưng lại đánh mất người yêu của mình. Bờ sông yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gió còn có tiếng nước, thì chỉ còn tiếng khóc của anh. Trầm Lương Niên không biết chính mình khóc rốt cuộc bao lâu, anh mới ngừng lại. Anh ngồi ở tại chỗ cứng ngắc hồi lâu, sau đó chậm rãi đứng lên. Không biết có phải bởi vì ngồi quá lâu hay không, chân của anh có chút tê dại. Lúc đứng lên, chuột rút một cái, cả người ở bên bờ sông nghiêng qua, không có đứng vững, cả người không cẩn thận, liền chìm vào trong sông. Nước lạnh như băng theo lỗ tai miệng mũi của anh chui thẳng vào trong người của anh. Tuy rằng anh bệnh rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn có thể sống thêm một đoạn thời gian rất dài. Anh rõ ràng là biết bơi lội, nhưng anh lại cảm thấy tay chân của mình không dùng được chút khí lực nào. Anh nghĩ lúc khi ấy, khi Cảnh Hào Hào rơi ở trong sông này, có phải cảm thụ là thống khổ như anh hiện tại hay không? Trầm Lương Niên cảm thấy khí lực dần dần biến mất, không thấy từ trong thân thể của mình, cả người anh càng ngày càng chìm sâu, cuối cùng liền thật sự mất đi chi giác. Trầm Lương Niên chết. Anh từng hứa với Cảnh Hào Hào, Hào Hào, Trầm Lương Niên anh lấy sinh mệnh ra thề, nếu tương lai có một ngày anh có điều cô phụ em, ắt trời phạt. Sau đó anh cô phụ Cảnh Hào Hào, liền thật sự gặp trời phạt. Trầm Lương Niên là vào ngày thứ tư sau khi rơi xuống nước bỏ mình, cũng chính là trước ngày kết hôn của Cảnh Hào Hào và Lương Thần, được người đánh cá vớt ra từ trong sông khi đang mò cá. Bởi vì thời gian ngâm ở trong nước có chút lâu, da anh phình to tái nhợt, mặt mày cánh môi đều rút chặt. Người đánh cá lập tức báo cảnh sát khẩn cấp chạy tới. Thẩm tra thông tin người chết, liền đưa Trầm Lương Niên trở về trong trấn nhỏ nơi anh sinh ra. Vì không biết Trầm Lương Niên là trượt chân xuống nước bỏ mình hay là bị người cố ý mưu hại, cho nên cảnh sát tiến hành kiểm tra thi thể của anh, đồng thời cũng kiểm tra trong nhà của anh. Đồ của Trầm Lương Niên thật sự là rất ít, cảnh sát tìm kiếm ở bên trong rất lâu, cuối cùng cũng chỉ tìm được một cái rương lớn. Cung cấp một ít tin tức cho bọn họ, cảnh sát bố trí thi thể của Trầm Lương Niên ở nhà xác bệnh viện trong trấn nhỏ, mang theo cái rương lớn kia của Trầm Lương Niên trở về. Trong lúc cảnh sát phân tích, có người bắt đầu nghị luận về Trầm Lương Niên. Cô nói Trầm Lương Niên thật sự là tự sát sao? Kiểm tra thi thể cho thấy anh ta bị ung thư dạ dày, hơn nữa vẫn đều là dựa vào thuốc giảm đau, chống lại đau đớn. Nhưng cũng có thể tiếp nhận điều trị, nhưng là tài sản dưới danh nghĩa của anh ta cũng rất hùng hậu. Cô nói anh ta có tiền như vậy, có chuyện gì mà không thể giải quyết, cố tình muốn tìm cái chết. Nhưng nếu không phải tự sát, vậy cô nói giải thích như thế nào về phần di chúc của anh ta lưu lại? Đã kiểm tra chữ viết, chính xác là chữ của anh ta, cũng liên hệ với luật sư từng chứng kiến phần di chúc này, nơi của ông ta cũng lưu lại một phần hợp đồng như vậy. Ai da, thế giới của kẻ có tiền thật sự là không hiểu nổi. Nếu tôi là anh ta, còn có tiền như vậy, tôi tuyệt đối sẽ tiêu tiền sống qua ngày. Cô nói xem, anh ta có thể là tự sát vì tình không? Vì tình? Cảnh Hào Hào à? Phỏng chừng là chính là cô ta. Vậy vì sao lại không thông báo với Cảnh Hào Hào chứ? Tôi nghe người trong trấn nhỏ của anh ta nói, Cảnh Hào Hào là cô gái mà anh ta từng nhận nuôi, sau đó hai người cùng đi thành phố Giang Sơn. Cảnh Hào Hào có phải chính là nữ diễn viên nổi tiếng trên mạng gần đây không? Sắp gả cho tổng tài tập đoàn Giang Sơn không? Chính là cô ta. Trong rương lớn kia, trừ bỏ một phần di chúc thì đều là ảnh chụp. Ảnh chụp, mang ra cho tôi nhìn một chút. Người bảo quản cái rương kia mang cái rương ra ngoài. Những ảnh chụp này đều bị người xé nát, giống như sau đó lại dùng băng keo dán lại lần nữa. Cô xem, người phụ nữ trên ảnh chụp này thật đúng là nữ diễn viên gả cho tổng tài tập đoàn Giang Sơn kia. Này, các người xem, mặt sau những ảnh chụp này đều có chữ kìa. Đâu đâu, đọc nhanh lên. Hào Hào, thực xin lỗi. Hào Hào, anh lần nữa dán lại những tấm ảnh em đã xé. Có phải đại biểu cho chúng ta có thể không tính toán hiểm khí lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu không em? Hào Hào, anh dùng thời gian hơn 100 ngày dán lại những ảnh chụp này, nhưng sao em vẫn chưa trở lại bên người anh vậy? Hào Hào, gặp sau. Hào Hào, anh yêu em. Những câu mặt sau tấm ảnh chụp, người đọc đọc đến đây lại không thể nào đọc nổi nữa. Trong toàn bộ cục cảnh sát im lặng thành một mảng. Thật lâu sau mới có người nói, đây ít nhất cũng phải là mấy trăm tấm ảnh, đều xé hết toàn bộ, vậy không phải là tốn bao nhiêu công phu và tinh lực để ghép dán lại từng chút ư? Trầm Lương Niên là thật tâm thích Cảnh Hào Hào đi. Cũng không biết anh ta là làm cái gì mà hai người lại tách ra. Hiện tại tôi rút cuộc tin tưởng anh ta là tự sát. Vụ án kia liền kết thúc như vậy đi. Đúng vậy, kết đi. Làm theo di chúc của anh ta, hiến tặng tiền của anh ta cho công trình hy vọng. Cô nói xem, nhiều tiền như vậy, vì sao anh ta cố tình quyên cho công trình hy vọng? Có phải bởi vì Cảnh Hào Hào từng không có tiền đến trường, từng được nhà họ cưu mang qua không? Ai, người đều đã chết, chết vô đối chứng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhưng những thứ này thì phải làm sao bây giờ? Nếu không đưa cho Cảnh Hào Hào xử lý? Dì Trúc đã nói, đặc biệt đừng có quấy rầy Cảnh Hào Hào. Tuy rằng mấy thứ này nên đưa cho Cảnh Hào Hào, nhưng người chết là lớn nhất, chúng ta vẫn là tôn trọng người chết đi. Những ảnh chụp này không bằng chúng ta đốt vào ngày hỏa táng của anh ta đi. Quay trở lại với hôn lễ nhà họ Lương, người Trung Quốc đều rất chú ý tiền mừng. Nhà họ Lương cũng không ngoại lệ, buổi tối trước ngày kết hôn, cô dâu và chú rể không thể ở cùng nhau. Cho nên đêm đó Lương Thần ở trong nhà Cảnh Hào Hào ngốc đến 9 giờ rưỡi tối. Liền bị mẹ anh điện thoại thúc giục trở về nhà cũ nhà họ Lương. Buổi chiều trước ngày hôn lễ, Cảnh Hào Hào đi spa, làm một spa toàn thân. Nhưng buổi tối sắp ngủ, Thím Lâm vẫn cầm mặt nạ, dán lên cho Cảnh Hào Hào. Vì để bảo trì ngày hôm sau làn da nhẵn nhụi, ẩm ướt, Thím Lâm còn cố ý mở thêm khí chất. Thím Lâm sợ sáng sớm hôm sau, Cảnh Hào Hào không có tinh thần, vẫn thúi giục Cảnh Hào Hào đi ngủ rất sớm. Lương Thần trở lại nhà cũ nhà họ Lương, cũng đã chuẩn bị cho hôn lễ ngày hôm sau. Bận không thể rút ra, đợi khi anh rảnh rỗi gửi cho Cảnh Hào Hào một tin nhắn, nhưng không có hồi âm. Cảnh Hào Hào đã ngủ thiếp đi trong một mảng khẩn trương. Thật ra cô ngủ cũng không phải đặc biệt sâu, trong đầu luôn nghĩ đến hôn lễ ngày hôm sau của mình và Lương Thần. Thật vất vả ngủ say, chưa đến trong chốc lát, liền nằm mơ. Thật ra cô đã rất lâu không có nhớ tới Trầm Lương Niên, sau lần người đàn ông đó lừa gạt cô. Từ đó trở về sau, hai người liền mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau nữa. Nhưng cô cũng không biết đêm nay là xảy ra chuyện gì, trong mộng lại có thể mơ mơ màng màng xuất hiện Trầm Lương Niên. Ánh mắt anh nhìn mình giống như lúc thời niên thiếu của anh, vừa đen vừa sáng, nhiếm ánh sáng rõ ràng. Anh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô như vậy. Thật ra, cảnh tượng trong mộng cũng không có gì là không ổn, chỉ là đến sau đó, không biết là xảy ra chuyện gì, cả người Trầm Lương Niên liền chợt ngã xuống đất, toàn thân bắt đầu đổ máu. Cô bị một màn như vậy, dọa sợ tới mức đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Cô mất khí lực rất lớn, mới chậm rãi đi đến bên người Trầm Lương Niên, nâng tay lên, nhẹ nhàng dò xét hơi thở của anh, lại phát hiện Trầm Lương Niên đã chết. Tay Cảnh Ngọc Hảo run rẩy, cả người lập tức liền ngồi dậy từ trên giường. Cô mở to đôi mắt, phát hiện mình là đang ngủ ở trên giường của mình. Bóng đêm ngoài cửa sổ tối đen, không có một chút ánh sáng. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu hai hơi. Sau đó rời giường, đi ra phòng ngủ, rót nước, phát hiện Thím Lâm nằm ở trên sofa đang ngủ rất say. Cảnh Hào Hào rót một ly nước, trở lại phòng ngủ, lại không thể nào ngủ được nữa. Sao cô lại mơ như vậy? Mơ thấy Trầm Lương Niên đã chết. Có phải bởi vì chính mình ngày mai muốn kết hôn hay không? Dù sao lúc ban đầu cô vẫn nghĩ đến chính mình sẽ gả cho anh. Nhưng thời gian thế sự vô thường. Ai cũng không ngờ rằng thời gian hơn 2 năm ngắn ngủi, lúc chuyển rời cảnh trời. Cảnh còn mà người đã mất. Người đàn ông cô từng muốn gả kia cùng cô phân tán chân trời. Cuộc đời này không còn gặp lại nữa. Người đàn ông cô từng hận nhất lại cưới cô làm vợ, trở thành người chồng cô dựa vào cả đời. Cảnh Hào Hào ngủ không được, liền cầm lấy di động, nhìn thấy tin nhắn của Lương Thần. Hào Hào, còn khoảng 10 tiếng, anh sẽ cưới em qua cửa. 10 tiếng, em nói anh phải chịu đựng như thế nào đây? 10 tiếng thứ nhất là đợi mấy năm nay, rốt cuộc, lửa xém lông mày. Cô sẽ gả cho anh làm vợ. 10 tiếng thứ hai là hận không thể có được, đêm động phòng hoa chúc với cô. Vào giờ phút này, Cảnh Hào Hào nhìn tin nhắn của Lương Thần gửi đến, đáy lòng nghĩ, mình lại có thể có tâm tình giống như Lương Thần vậy. Đúng vậy, còn 10 tiếng, cô sẽ gả cho anh làm vợ. 10 tiếng, cô phải chịu đựng như thế nào đây? Hóa ra, hai người yêu nhau thật sự là tâm ý tương thông. Lương Thần áo cưới lễ phục ngày mai, khách mời cả sảnh đường, Giang Sơn làm lễ, em rốt cục sẽ gả cho anh. Trời còn chưa có sáng, Cảnh Hào Hào liền bị Thím Lâm gọi dậy. Phù dâu và thợ trang điểm nhà họ Lương đã an bài tốt từ trước chen chúc đi vào. Phù rể phù dâu tìm khoảng 6 đôi, ngoại trừ Từ Dung và Duyên Hoa, còn lại có 3 phù rể và 2 phù dâu là thân thích nhà họ Lương. 3 phù dâu còn lại là nữ minh tinh lớn tìm đến từ trong công ty giải trí TS của mẹ Lương Thần. Ngay cả phù rể còn lại cũng là mời ảnh đế năm trước. 4 giờ sáng, Cảnh Hào Hào rửa mặt, thay áo lót màu đỏ thẫm thêu uyên ương đã chuẩn bị tốt trước tiên. Tùy ý khoác một kiện áo ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, đối diện với gương lớn, tạm thời đưa đến, bắt đầu trang điểm. Phù dâu đứng ở một bên, đã mặc lễ phục phù dâu, quay chung quanh Cảnh Hào Hào, thỉnh thoảng lên tiếng khen cô dâu xinh đẹp. Duy chỉ có Duyên Hoa, ngồi ở một bên, ánh mắt lẳng lặng xuyên qua gương, nhìn Cảnh Hào Hào không có lên tiếng. Cảnh Hào Hào trang điểm xong, lúc dán lông mi giả, Lương Thần bị mẹ đánh thức. Cho dù tối hôm qua xoay chuyển trằn trọc, không ngủ được, lúc này bị đánh thức, vẫn lại là rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Vội vàng chạy vào phòng tắm thay quần áo. Hôn lễ cả đời một lần, tuy rằng Lương Thần chán ghét son phấn, nhưng vẫn để cho thợ trang điểm chỉnh sửa lông mày của mình một chút. Tây trang không nhiễm một hạt bụi. Kiểu dáng là mời nhà thiết kế nổi tiếng từ nước Pháp tới, tự mình thiết kế. Lúc Lương Thần mặc tây trang xong, trang điểm cho cô dâu Cảnh Hào Hào cũng đã hoàn thành, trước thay áo cưới, sau đó mới bắt đầu xử lý tóc. Thợ trang điểm quấn mái tóc dài của cô thành búi tóc đơn giản, sau đó mở hộp một bên ra, lấy vật trang sức từ bên trong ra. Vật trang sức này không phải là vòng hoa cô dâu hay đeo, mà là vương miện, tất cả kim cương to nhỏ phía trên, ở dưới ngọn đèn chiếu xuống, đủ để chói lóa mắt người. Màu da của cô vốn trắng, ở dưới ánh sáng khúc xạ của kim cương lóe lên, có vẻ càng thêm trong suốt long lanh. Ngũ quan của Cảnh Hào Hào sinh ra đã đẹp. Dưới sự phối hợp của áo trắng noãn thánh khiết, cô dâu duyên dáng yêu kiều đứng lên, ngược lại như là công chúa đi ra từ trong tòa thành. Phủ dâu vây quanh ở bên cạnh luôn luôn khen cô dâu xinh đẹp. Cảnh Hào Hào thường xuyên được người ta khen xinh đẹp như vậy, nhưng lúc này cô nhìn chính mình trong gương cũng bị kiểu diễm vài phần. Trong lòng bàn tay cũng nhảy ra một tầng mồ hôi, còn 2 tiếng nữa cô sẽ gả cho anh. 9 giờ sáng, trong sân nhà cũ nhà họ Lương vang lên tiếng pháo, đinh tai nhức óc, bùm bùm vang hồi lâu cũng không có dừng lại. Tiếng pháo trúc vừa mới dừng lại, Lương Thần liền khẩn cấp đi ra cửa, phủ rể vội vàng đuổi theo. Mấy em trai họ nội ngoại và quen biết anh nhịn không được giễu cợt lên tiếng nói. Xem, A Thần gấp chưa kìa, bước chân nhanh đến như là muốn bay lên vậy. Người trong nhà họ Lương đứng chung quanh nghe nói như thế liền vang tiếng cười. Lương Thần cũng không chờ tài xế mở cửa xe chú rể ra, chính mình liền dẫn đầu ngồi xuống. Ai nói không phải chứ, người của anh không có bay lên, tâm anh sớm đã bay lên về nơi cảnh hào hào rồi. Trời hôm nay đặc biệt trong xanh, thật không hổ là ứng với ngày hôm nay. Một ngày tốt đẹp cưới gả của Lương Thần, xe sang trọng một màu, từng chiếc, trong tiếng pháo trúc không gián đoạn, chậm rãi lái ra từ trong nhà cũ nhà họ Lương. 10 giờ, lúc dưới lầu tiểu khu vang lên tiếng pháo thứ nhất, một phù dâu chạy tới bên cửa sổ, cúi đầu, nhìn thoáng qua phía dưới, kinh hỉ hô. Đến đây, đến đây. Nhanh đưa cô dâu vào trong phòng ngủ. Lát nữa, cần phải đòi bao tiền lì xì. Duy chỉ có Duyên Hoa không có đi tiếp cận náo nhiệt này. Trong phòng ngủ thật im lặng, chỉ có 2 người Cảnh Hào Hào và cô mặc lễ phục váy dài màu trắng. Nhìn dung nhan trang điểm cô dâu tỉ mỉ của Cảnh Hào Hào, mặt mày cong cong, chỉ là đáy mắt sáng rọi, lay động ra một tầng đau thương nhỏ vụn. Sau một lúc lâu, Duyên Hoa mới mở miệng nói, tân hôn vui vẻ. Trời biết, cô rất hy vọng cô dâu trên hôn lễ hôm nay là cô đi. Dù là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Cảnh Hào Hào cong cong khóe môi, mở miệng với Duyên Hoa, nói một tiếng cảm ơn. Âm trong lời nói của cô vừa mới rơi xuống, chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bình bịch liên tiếp. Những tiếng bước chân này tuy thực lẫn lộn, nhưng Cảnh Hào Hào lại có thể nhận ra đi tuốt đằng trước là tiếng bước chân của Lương Thần. Mặt của cô kìm lòng không đậu nóng lên. Lương Thần đi thẳng đến phòng ngủ, còn chưa có đi vào cửa, liền bị mấy phủ dâu chặn ở cửa, không cho Lương Thần tiến vào. Trong đó có một phủ dâu là em họ của Lương Thần, tinh tinh cổ quái mở miệng nói. Muốn tiến vào, trước hết hát một bài, hát biểu tình quả đi. Vậy rất không có ý nghĩa, phải để cho chú rể và phù rể đứng xếp hàng, nhảy giang nam đi, hát biểu tình quả. Phù rể nghe câu này, nhịn không được, liền kêu rên một tiếng. Lừa gạt, Lương Thần, Trinh Anh đến hát đi. Lương Thần nhón mũi chân, xuyên qua phủ dâu che lấp, muốn nhìn Cảnh Hào Hào bên trong một cái, nhưng Cảnh Hào Hào đã sớm bị người ta giấu đi, anh đành phải kéo cổ họng, hô 2 tiếng. Hào Hào! Tuy rằng ánh mắt nhìn chằm chằm, lại giống như là ảo thuật, không hề che dấu hiệu, liền ném một sấp tiền lì xì lên. Tiền lì xì bay lả tả đầy đất, phủ dâu lập tức cúi người xuống giành, Lương Thần thừa dịp hỗn loạn, muốn chen vào phòng ngủ. Ai ngờ phủ dâu lại mắt sắc phát hiện mưu đồ gây rối của anh, giành trước một bước, lui về trong phòng ngủ, rầm, đóng cửa lại. Lương Thần đứng ở ngoài cửa gõ, gõ cửa, ôn tồn thương lượng nói. Các vị phủ dâu mỹ nữ, để cho tôi vào đi. Không được, giang nam biểu tình quả. Tôi thật sự chưa từng nghe qua bài hát biểu tình quả kia, các người tha cho tôi đi. Không được, không được. Hào Hào, vợ tốt của anh, em để anh vào đi. Những lời này của Lương Thần vừa mới nói xong, cửa phòng ngủ liền đột ngột mở ra. Lương Thần chợt vọt vào, lại nhìn thấy bên giường ngồi ngay ngắn một hàng người, trên người đều phủ một khối tơ lụa màu đỏ thẫm. Vẫn che giấu từ trên đầu đến trên mặt đất, toàn thân cao thấp bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Duyên Hoa xinh đẹp đứng ở bên cạnh những người đó, nhìn thấy Lương Thần nói. Anh Lương Thần, hát không được biểu tình quả nhảy giang nam thì liền không thể mang theo cô dâu đi. Chúng ta liền thay đổi một chút. Biểu tình quả của anh có thể nói chưa từng nghe qua mà. Nhưng đường bá hổ chọn thu hương, anh có biết một chút. Vậy hiện tại chúng ta sẽ làm theo đường bá hổ chọn thu hương nha. Chú rể nghe này, trong 6 người ngồi ngay ngắn nơi đó, có 5 phủ dâu, 1 cô dâu. Anh Lương Thần, anh phải nhìn cho kỹ, chọn được người nào, anh sẽ mang người đó đi. Duyên Hoa nói xong, liền làm một tư thế mời với Lương Thần. Những phủ dâu kia đều là chọn lựa theo dáng người của Cảnh Hào Hào. Hiện tại trên người đều phủ tơ lụa màu đỏ, làm cho người ta thoạt nhìn, liền tự như 6 người giống nhau y đúc. Lương Thần khó xử, nhìn về phía Duyên Hoa. Duyên Hoa nhún nhún vai nói, anh Lương Thần, em đây ngược lại không giúp được anh đâu. Anh đi chọn cô dâu đi, cẩn thận lại làm lỡ giờ lành. A Thần, cũng đừng có chọn sai cô dâu nha. Chọn sai cô dâu, buổi tối đêm động phòng hoa chúc, cẩn thận bị cô dâu buộc quỳ tấm ván giặt đấy. Lương Thần ở trong tiếng giễu cợt của phủ rể, mở từng bước chân đi về phía trước. Anh nhìn chằm chằm sáu cô gái ngồi ngay ngắn trước mặt, làm một động tác chớ có lên tiếng với người phía sau. Sau đó liền ngồi xổm người xuống, tiến đến trước ngực mỗi người, sau đó liền nâng tay lên, một phen xốc tơ lụa màu đỏ trong đó lên, lộ ra dung nhang kiều mị của cảnh hào hào. Thật ra trò chơi này mọi người chỉ là dùng để vui đùa, nhưng ai thật không ngờ Lương Thần lại có thể thật sự tìm được ra cảnh hào hào trong số 6 người đó. Giờ ngược lại, dẫn tới những người khác hung hăng ngẩn ra. Giây tiếp theo, Lương Thần liền đã ôm lấy cô dâu đang ngồi ở phía cuối lên và đi ra cửa. Phù rể và phù dâu vội vàng vây quanh. Vì để cho có điểm lành, xuống lầu cũng không có đi thang máy, đi là cầu thang. Lương Thần ôm cảnh hào hào đi tuốt đằng trước mặt. Cảnh hào hào ở tầng 10, phù dâu theo ở phía sau, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nói. Chú rể, cần phải ôm chặt cô dâu. Nếu lòng bàn chân của cô dâu chạm đất, đó chính là tượng trưng điểm xấu. Lương Thần nghe nói như thế, hơi nâng cảnh hào hào lên trên, khiến cho phù rể phù dâu phía sau cười thành một đoàn. Cánh tay của cảnh hào hào ôm lấy cổ Lương Thần, nhìn dung nhang tuấn mỹ của anh từng bước một đi xuống cầu thang, cô nhịn không được hơi nâng đầu một chút, tiến đến bên tai anh nhẹ giọng hỏi, Lương tiên sinh có mệt không, có nặng không? Lương Thần lắc lắc đầu nói, Lương phu nhân không có mệt. Cảnh hào hào bị một tiếng Lương phu nhân này gọi đến khóe môi khẽ nhếch lên. Sau một lúc lâu, cô tiến đến bên tai Lương Thần nhẹ giọng nói, Lương Thần, vận khí của anh thật tốt. Em là đang chỉ anh cưới em sao? Vậy thì thật đúng là vận khí tốt. Đây có tính là lời ngon tiếng ngọt hay không? Cảnh hào hào cong cong khóe môi. Không phải, em chỉ là... Anh liền lập tức đoán trúng người nào là em trong 6 người kia. Lương Thần nghe được những lời này của cảnh hào hào thật lâu sau mới lên tiếng thành thực mà nói. Không phải là vận khí của anh tốt. Cảnh hào hào kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần vừa cất bước xuống bậc thang vừa nhìn lại ánh mắt của cô nói. Em có biết không, toàn thế giới nhiều người như vậy, anh lại chỉ nghe được tiếng tim đập của một mình em thôi. Hóa ra lúc đó, khi lỗ tai anh tiến đến trước ngực, liền nghe được tiếng tim đập. Cánh môi cảnh hào hào vẫn dơ lên như trước, nhưng nháy mắt lại nổi lên một tầng sương mù. Lương Thần ôm cảnh hào hào đi ra từ trong tiểu khu, đội ngũ đón dâu ở bên ngoài nhìn thấy cô dâu mới, tiếng hoan hô pháo trúc lại vang lên lần nữa. Ánh nắng tươi sáng chiếu vào toàn bộ vùng đất, thời tiết tốt đến không thể nào nói rõ. Cảnh hào hào bị Lương Thần ôm lên trên xe. Xuyên qua cửa kính xe, cảnh hào hào có thể thấy không ít người đang vây xem hôn sự mười phần khí phái như vậy, cũng không biết là ai vẩy ra từng đợt bánh kẹo cưới, trái cây và tiền lì xì, khiến cho người bên ngoài tranh nhau giành lấy một đoàn. 10 giờ rưỡi, đội ngũ đón dâu vững vàng lái xe vào nhà cũ nhà họ Lương. Tuy rằng nhà họ Lương quyền cao chức trọng, nhưng vẫn lưu giữ rất nhiều tập tục cũ. Mấy năm nay thân thể của ông nội Lương Thần vẫn không có tốt, vẫn tĩnh dưỡng ở trong bệnh viện An Dưỡng Bắc Kinh. Hôm nay cháu trai đại hôn cũng chạy tới từ Bắc Kinh, ngồi ở phía trên cao đường. Ba mẹ Lương Thần phân ra ngồi hai bên. Lương Thần nắm tay cảnh hào hào chậm rãi đi qua. Phù rể phù dâu đi theo phía sau. Lúc đi ngang qua chậu than, phù dâu nhấc làn váy của cảnh hào hào lên. Cảnh hào hào cất bước đi qua. Đi đến phía trước cao đường chính là kính trà. Người hầu nhỏ Lương đã sớm chuẩn bị tốt trà bưng lên. Lương Thần dẫn đầu bưng một ly kính ông nội. Ông nội cười ha ha tiếp nhận, trà uống một ngụm, sau đó đặt ly trà tới trên khay của người hầu đứng một bên. Cầm một bao tiền lì xì đưa cho Lương Thần. Lương Thần tiếp nhận lì xì chính là cảnh hào hào kính trà. Cảnh hào hào làm y theo, bưng một ly trà đưa tới trước mặt ông nội Lương Thần, hơi cúi đầu cung kính hô một tiếng, ông nội. Ông nội của Lương Thần theo nụ cười giống y như vừa rồi, tiếp nhận trà của cảnh hào hào, cũng uống một ngụm, sau đó đưa cho cảnh hào hào một bao tiền lì xì. Hai tay cảnh hào hào tiếp nhận tiền lì xì, nói một tiếng, cháu cảm ơn. Ông nội của Lương Thần nghe câu cảm ơn này, cười toe toét, sau đó theo thứ tự kính trà cho ba mẹ của Lương Thần, vẫn lĩnh tiền lì xì như cũ. Đã lại cao đường, đó là vợ chồng kết tóc, uống ly rượu giao bôi. Đoạn kết tóc này là nghi thức cổ xưa, ngày xưa là kết tóc đính ước, sau đó là lúc tân hôn, vợ chồng liền có ý đồng tâm. Ở đoạn này, mẹ của Lương Thần đã sớm dặn dò thợ trang điểm, cho nên phía sau lỗ tai của Cảnh Hào Hào cố ý để lại một nhánh tóc. Lão bảo mẫu nhà họ Lương đưa cho Lương Thần một cây kéo, Lương Thần cắt nhánh tóc kia của Cảnh Hào Hào xuống, sau đó đưa kéo cho Cảnh Hào Hào. Bởi vì vóc dáng của Lương Thần có chút cao, cho nên lúc Cảnh Hào Hào cắt tóc, anh còn cố ý cúi người xuống, khiến cho người vây xem bên cạnh nhịn không được mỉm cười. Cảnh Hào Hào tìm một chỗ không có thu hút nhát của Lương Thần, cắt một nhánh tóc. Hiện tại tóc đàn ông không dài tới eo như ở cổ đại, bện kết thành đồng tâm là không thể, cho nên liền xen kẽ tóc dài hai người ở cùng một chỗ, phân biệt đặt trong túi gấm ở chữ song hỷ màu đỏ. Sau đó đưa cho cô dâu chú rể mỗi người một cái, biểu thị từ nay về sau hai người đồng tâm đồng kết, sau khi kết tóc đó là uống rượu giao bôi. Rượu là rượu hoa điêu thượng hạng, vừa bưng lên liền tỏa ra mùi hương lâu năm. Lão bảo mẫu nhà họ Lương cầm hai chén rượu, châm hai chén rượu hoa điêu, đưa cho chú rể cô dâu mỗi người một ly. Nghi thức rượu giao bôi, mẹ của Lương Thần từng dặn qua trước đó, lúc vợ chồng chạm cốc, chỉ nhấp một ngụm tượng trưng, chỉ là Lương Thần quá mức kích động, chạm cốc với Cảnh Hào Hào xong liền không còn một giọt, khiến cho người xung quanh cười thành một đoàn. Lão bảo mẫu đành phải rót đầy ly rượu cho Lương Thần và Cảnh Hào Hào một lần nữa, chạm cốc lần nữa, lần này Lương Thần thật cẩn thận, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Lão bảo mẫu tiếp nhận ly rượu của hai người vừa uống, cùng đổ vào trong một ly rượu lớn, sau đó phân biệt đổ trở về hai ly rượu nhỏ, đưa cho Lương Thần và Cảnh Hào Hào. Lúc này mới là rượu giao bôi chân chân chính chính, đại biểu cho trong anh có em, trong em có anh. Cánh tay của Lương Thần và Cảnh Hào Hào giao nhau, uống một hơi cạn sạch. Uống rượu giao bôi xong, đó là ăn đồ ngọt. Đồ ngọt là táo đỏ, đậu phộng, quả nhãn, chè, hạt sen. Là bảo mẫu nhà họ Lương bưng một chén lên. Lương Thần tiếp nhận trước, ngay trước mặt mọi người, cầm thìa đút cho Cảnh Hào Hào một ngụm. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào hơi đỏ lên một chút, tiếp nhận chén từ trong tay Lương Thần, cũng đút cho Lương Thần một ngụm. Táo đỏ, đậu phộng, quả nhãn, chè, hạt sen, ngụ ý sớm sinh ra quý tử. Sau khi ăn xong, lão bảo mẫu liền đưa rổ lớn, đổ đầy bánh kẹo cưới tới trước mặt Lương Thần và Cảnh Hào Hào, hai người nắm lấy, ném về phía người vây xem hôn lễ bên cạnh. Người chung quanh đều giành lấy, mặc kệ có thích ăn ngọt hay là không, mọi người vẫn chia ra, mỗi người ăn một miếng. Làm xong nghi thức truyền thống, mỗi người liền đi ra nhà họ Lương, đón xe đi khách sạn Tứ Quý. Nếu tổ chức nghi thức ở nhà họ Lương, chỉ có người thân bạn bè tốt nhà họ Lương nhìn thấy. Như vậy, sau đó ở khách sạn Tứ Quý chính là thời khắc được mọi người ở thành phố Giang Sơn chứng kiến. Đến khách sạn Tứ Quý, Cảnh Hào Hào vẫn đều là không có lộ diện, toàn bộ đều là một mình Lương Thần đứng ở cửa tiếp đãi khách. Hôn lễ từ hơn 10 ngày trước liền nổi đến Đại Giang Nam Bắc, mọi người làm ăn ở thành phố Giang Sơn đều phải nhìn vài phần sắc mặt của tập đoàn Giang Sơn. Cho nên rất nhiều người đều gọi điện thoại trước muốn xin thiệp mời. Về phần đến tột cùng đưa ra bao nhiêu thiệp mời, đáy lòng của Lương Thần cũng không phải đặc biệt là rõ ràng. Người bố trí tiệc rượu sợ chỗ ngồi không đủ, bày hơn 50 bàn, kết quả là không đủ, chỉ có thể kêu phục vụ khách sạn Tứ Quý tạm thời bỏ thêm 10 bàn mới để cho khách ngồi đủ. Cũng có không ít phóng viên sớm ngăn ở cửa khách sạn Tứ Quý vây chụp. Lương Thần luôn không thích tin tức ven đường, lần này lại để cho bọn họ bố trí mấy bàn tiệc rượu, thoải mái mời bọn họ vào bên trong quay chụp. Anh từng nói, anh muốn để cho mọi người toàn thế giới biết được, Cảnh Hào Hào là phong phong cảnh cảnh, viết lên trên hộ khẩu tên của gia đình anh. Anh nói được, anh sẽ làm được. Tuy rằng hôn lễ làm ở bên trong, nhưng bố trí lại đặc biệt lãng mạn, lóa mắt. Vào bàn chính là dựng một cục để ý màu trắng, cách mỗi 5 mét xa. Đó là một cổng hoa tươi, màu sắc trang nhã tươi tắn. Trên màn hình lớn phía sau cuối sân khấu không ngừng phát ra ảnh cưới của Cảnh Hào Hào và Lương Thần. Khúc nhạc kết hôn một lần nữa lại vờn quanh liên tục. Ở mỗi bàn tiệc, trải khăn màu đỏ thẫm, phía trên còn vẩy một tầng cánh hoa hồng màu đỏ. Bánh ngọt thiên nga đen trị giá 200 vạn, sừng sững ở bên trái sân khấu, 9.999 thiên nga tinh tế điêu luyện, trông rất sống động, bên cạnh đặt là một dãy rượu champagne xếp lên thật cao. 12 giờ hôn lễ chính thức bắt đầu, dẫn đầu vào bàn là 6 tiểu hoa hồng đáng yêu xinh đẹp, cầm lãng hoa trong tay, vụng về vẩy hoa tươi. Sau đó là chú rể cô dâu, ở phía sau đi theo 6 đôi phù rể phù dâu. Ở dưới mấy trăm bàn, mấy nghìn người chứng kiến, ở dưới khúc âm nhạc, kết hô trang nghiêm mà lại hạnh phúc, cảnh Hào Hào kéo tay Lương Thần, chậm rãi đi tới trên sân khấu. Phù rể phù dâu đứng ở phía sau, phóng viên chớp chớp lóe lóe đèn không ngừng. Lương Thần và cảnh Hào Hào còn chưa có mở miệng nói chuyện, đó là tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên. Đợi đến khi tràng vỗ tay rơi xuống, Lương Thần mới thanh thanh cổ họng mở miệng. Thật cao hứng, mọi người có thể trong lúc bận rộn mới tham gia hôn lễ của tôi và... Lương Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua cảnh Hào Hào nói, cảnh Hào Hào phu nhân của tôi. Ở dưới sự chứng kiến của các vị, tôi tin tưởng tôi và cảnh Hào Hào phu nhân của tôi, đường hôn nhân tương lai nhất định sẽ hạnh phúc, mỹ mãn. Lương Thần nói tới đây, dừng một chút, cảnh Hào Hào gắt gao nắm lại cánh tay anh mở miệng nói. Thật cao hứng mọi người tới tham gia cổ vũ ngày hôn lễ của tôi và... Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, tầm mắt đối diện với Lương Thần. Lương Thần, chồng của tôi. Ở dưới sự chúc phúc của các vị, tôi tin tưởng tôi và Lương Thần, chồng của tôi, chắc chắn tương lai. Hạnh phúc có nhau, hoạn nạn có nhau, gần nhau đến già. Âm trong lời nói của Cảnh Hào Hào rơi xuống, toàn trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lương Thần và Cảnh Hào Hào nắm tay, đi về phía trước một bước, chờ sau khi vỗ tay ngừng lại, hai người mới mặt đối mặt đứng thẳng. Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào, nhẹ giọng mở miệng nói. Cảnh Hào Hào tiểu thư, tướng mạo của anh coi như đoan chính, xuất thân coi như ưu tú, phía sau có một tập đoàn Giang Sơn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nói như vậy, tựa hồ cả người anh vẫn thực là hoàn mỹ. Nhưng anh cũng có những khuyết điểm mà người bên ngoài không biết, ví dụ như tính tình của anh không được tốt, anh còn từng làm rất nhiều chuyện khốn kiếp, từng hại em khổ sở, thương tâm, khóc và tuyệt vọng. Thậm chí vào lúc chúng ta yêu nhau nhất, anh còn từng bởi vì không tin tưởng xoay người rời khỏi em. Nhưng xem ở trên phân thượng anh tạo ra, 8 giờ rưỡi vĩnh viễn vì em có thể suy tính một chút, gả cho anh được không? Cùng với âm trong lời nói của Lương Thần rơi xuống, trên màn hình lớn phía sau anh xuất hiện ảnh chụp của 8 giờ rưỡi vĩnh viễn. Toàn trường ồ lên, kiến trúc thần bí tọa lạc ở phồn hoa nhất đường Tô Châu của thành phố Giang Sơn, lại có thể là lễ vật Lương Thần tặng cho người phụ nữ mình yêu nhất. Trên màn ảnh, cuối cùng hình ảnh dừng ở tại chỗ, đợi khi ngày tốt đẹp, Giang Sơn làm lễ, gả cho anh có được không em? Cảnh Hào Hào nhìn lại Lương Thần mới nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí rất nhỏ, cũng rất kiên định. Em nguyện ý. Hiện trường một mảng im lặng, ảnh chụp phía sau màn hình lớn. Chiếu lại cảnh quay chậm, 8 giờ rưỡi vĩnh viễn. Sau một lúc lâu, Cảnh Hào Hào mở miệng nói. Lương Thần tiên sinh, em ngoại trừ xinh đẹp một chút, tựa hồ không còn ưu điểm nào nữa, từng làm diễn viên, cuối cùng cũng không thể nổi tiếng. Mở một cửa hàng bán hoa, cũng chỉ có thể nuôi gia đình, mặc dù có chút thông minh, nhưng lúc đối mặt với anh lại rất tự ti. Còn từng hại anh suốt đêm đi Nhật Bản một chuyến, chắn lại tính mạng của bản thân em, thậm chí có một lần liên lụy anh lăn xuống đường cao tốc, suýt nữa đánh mất tính mạng. Nhìn thấy lễ vật tình yêu vĩnh viễn của anh, em rất nguyện ý gả cho anh. Nhưng lại nói tiếp, Cảnh Hào Hào hỏng bét đối với anh giống như người vô tích sự, anh xác định nguyện ý cưới sao? Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, không có chút do dự gật gật đầu, âm điệu trả lời là rất kiên quyết khẳng định, anh nguyện ý. Anh nguyện ý cưới em, Cảnh Hào Hào tiểu thư làm vợ, một đời nguyện ý chăm sóc em, yêu em, sủng em, mặc kệ bần cùng hay phú quý. Mạnh khỏe hay bệnh tật, vẫn luôn đặt em ở vị trí thứ nhất trong sinh mạng của anh, cho đến khi cái chết tách anh và em ra. Em nguyện ý gả cho Lương Thần tiên sinh làm vợ, một đời một thế hệ được chăm sóc anh, được yêu anh, được sủng anh, mặc kệ bần cùng hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn luôn đặt anh ở vị trí thứ nhất trong sinh mệnh của em, cho đến khi cái chết tách em và anh ra. Nghe qua gặp qua rất nhiều loại lời thề trong hôn lễ, nhưng lại chưa từng nghe qua đặc biệt như vậy. Toàn trường yên tĩnh có chút quỷ dị, Lương Thần lấy nhẫn kết hôn từ trong túi ra, tự mình đeo cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cầm chiếc nhẫn của nam, tự mình đeo cho Lương Thần. Lương Thần vươn tay, kéo Cảnh Hào Hào vào trong lòng, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, chậm rãi cúi đầu, ở trong nháy mắt, dán lên môi cô, anh nhẹ nhàng mở miệng nói. Cô độc nhiều năm như vậy, chờ chính là một người tốt nhất là em. Nói xong, Lương Thần liền ngăn chặn môi Cảnh Hào Hào thật sâu, toàn trường bộc phát ra một mảng tiếng vỗ tay như sấm. Chuyện hết rồi quý vị và các bạn ơi. Chuyện hay quá phải không quý vị? Một bộ truyện mang đầy tính nhân văn, nhưng mà có một điều Hoa rất là không đồng ý với tác giả. Đó là bạn Trầm Lương Điên dành cho bạn ấy một cái chết đau đớn như thế, thống khổ như thế, dày vò như thế. Thật là có hơi chút quá nặng tay. Một con người chứ đâu phải là một cái máy, có đôi khi lầm đường lạc lối, nhưng cái quan trọng là người ta cũng đã biết lỗi lầm và sửa chữa nó. Các cụ Việt Nam từng có câu, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Bạn ý cũng đã biết sai và bạn ý cũng rất hối hận. Vậy mà tác giả lại không cho bạn ấy một cơ hội khi mà bạn ấy đã nhận thức ra cái sai lầm của mình để cho bạn ấy một cái cuộc sống mới, làm lại từ đầu qua những đổ vỡ. Ví dụ như là cho Trầm Lương Điên đi nước ngoài sống một cuộc sống mới chẳng hạn. Hay là để cho bạn ý kết hôn với Kiều Ôn Ngoãn, sống một cuộc sống hạnh phúc khi đã rút ra được chân lý, có phải không quý vị? Theo Nguyễn Hoa là như vậy, không biết ý kiến của quý vị và các bạn sẽ như thế nào? Quý vị và các bạn để lại bình luận cho Hoa biết nha. Nguyễn Hoa mến chào quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn chờ Nguyễn Hoa đọc truyện mới và ủng hộ Nguyễn Hoa nhiệt tình nha. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.